loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 140, Đường đi của Tử Du. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể mọi người đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để giới thiệu Vinh với nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn, và cũng như là ủng hộ tinh thần cho Vinh. Hiếu Vinh cảm ơn rất là nhiều. Ở tập vừa rồi, thì trận huyết chiến trong mưa ở Câu Lĩnh Khẩu, Thường Thắng chờ đợi Liễu Trầm đến để giáp công, vây công Từ Thục Vương. Nhưng Liễu Trầm bên kia lại một lần nữa trúng kế của Từ Mục. Phí Đột là người thủ lĩnh của Sơn Việt Doanh, của người Sơn Việt đã quy phục Tây Thục từ những tập trước, và hiện tại dùng làm đoạn quân cản bước chân của Liễu Trầm, khiến cho trận địa Thường Thắng không được thành lập, và Phí Đột đã hy sinh một cách cực kỳ ý nghĩa. Và trận chiến đó, Tây Thục đã có những chiến thắng đầu tiên, đó chính là giết được đại tướng Chúc Tử Vinh của cung kỵ Yến Châu. Và bây giờ Từ Mục đã thoát khỏi cái thế trận đó. Bây giờ đại chiến đã rơi vào cái cảnh giằng co và sắp sửa là bảy bên bố trận nữa rồi. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những diễn biến tiếp theo của chương thứ 1381, Tinh Hỏa Truyền Thừa. Từ Mục cố thủ thành, Tiểu Cổ Phúc ẩn nấp trong núi, Đồng Phương Kính án binh bất động. Trong lãnh thổ Bắc Du, tuy không ngừng điều binh khiển tướng, phát động tư binh thế gia, nhưng trong thời gian ngắn, ngoài những trận tao ngộ chiến quy mô nhỏ của trinh sát, không còn đại chiến nào nữa. Mới nhìn qua, chiến tranh tạm thời sóng yên biển lặng. Trong thiên hạ, đối với cuộc chiến tranh này giữa Tây Thục và Bắc Du, nhất thời các dị chuyện khác nhau được lưu truyền. Khu vực nội thành, trong các ngõ hẻm đầu phố của các đại quận, phần lớn là những công tử vương tôn, phú hào quý tộc lên án bằng lời nói và bút mực đối với Tây Thục Vương Từ Mục. Phần lớn nội dung là Tây Thục không kính thiên đạo, là phản đảng đất màng gì. Phải biết rằng, chiếm được Trường Dương, lại có thế gia thiên hạ quý thuận, trong mắt bọn họ, Bắc Du mới là căn cơ của Tân Triều. Tây Thục Vương Từ Mục kia, ta nghe người ta nói, sinh ra giống như hổ dữ, mặt như đầu hổ, miệng rộng ngoác, mỗi ngày phải ăn 10 cân thịt hươu sống. Kẻ ác tặc như vậy sao có thể cai quản Trung Nguyên? Bắc Lộ quân của Tây Thục bị giết chỉ còn lại hơn 1 vạn người. Nam Lộ quân Tây Thục Dương cũng bị dây khốn trong thành trì thuộc địa phận Lễ Châu. Quân sự Bắc Du Thường Thắng của ta sớm đã dây thành, chỉ đợi thời cơ đến sẽ giết vào trong thành, bắt sống phản đảng Thục Dương. Lời của một thế gia tự tức khắc nhận được hoan hô, ủng hộ của vô số người. Đương nhiên, ban đầu còn có bá tánh tranh luận bên vực Tây Thục, nhưng sớm đã bị đám thế gia tử này dẫn tư binh đuổi đi rồi. Đến bây giờ, chẳng qua chỉ là một màn tự mua vui. Dân đạo, cái gọi là dân đạo chẳng qua cũng giống như mễ đạo, là lời đồn mê hoặc bá tánh thiên hạ. Lẽ nào nói mấy chục năm sau, muốn để đám chân đất không đọc sách thánh hiền này phong hầu bái tướng sao? Hay, Ngôn Quỳnh nói hay. Thế gia tử phát biểu lại nhận được một loạt hưởng ứng. Dù sao cũng đều là người nhà mình cổ vũ, vui vẻ thế nào thì mình làm thế ấy. Đương nhiên, bọn họ cũng biết khu vực nội thành này đối với vị Tây Thục Vương đã chém giang tướng, cuối cùng vẫn có không ít bình dân bá tánh cảm kích đội ơn. Đây là lời lẽ sai lầm, hoang đường đến cực điểm. Đúng vào lúc này, giữa tiếng hoan hô của đám thế gia tử, một giọng nói không hợp thời đột nhiên hét lên. Một người nhíu mày lại mới phát hiện một tiểu công tử thế gia đang tức giận đánh tóc dựng ngược, chỉ vào bọn họ mà lớn tiếng chửi mắng. Uông Dân. Nghe nói Uông Dân này còn có phạm cấu lúc trước, từng cùng tới Thục Dương từ Giọng Châu chạy ra. Còn nữa, năm đó hai nhà này suy sụp, sắp thành ăn mày rồi, còn từng đánh Tây Thục. Biết rồi, hai người này chắc chắn là giàn tế của Tây Thục. Tây Thục Dương Từ Mục nhân chính yêu dân, khiến binh sĩ liều chết, bá tánh an cư. Lúc quốc nạn còn có hành động vĩ đại chém giang tướng chống bắt địch. Các người, những kẻ hút máu dân này, sao xứng đáng nói bậy về Tây Thục Dương? Uông Vân tức giận mở miệng. Ban đầu, hắn là nhận lời mời của lão hữu, từ Trừng Thành tới đây, tụ họp một chút, nào ngờ lại là cuộc tụ họp thế này. Năm đó, hắn và Phạm Cốc, hai người lưu lạc đến Thục Châu. Chính là Từ Mục giúp đỡ lo liệu mới chuộc lại được gia nghiệp, một sớm quay về Trường Dương, gánh vác lại gia nghiệp. Lúc có qua có lại, hai người cũng hiến không ít gia tài, ngầm hiến cho Hiệp Nhi Quân. Năm ngoái, hai người đã muốn dứt khoát chuyện đánh Tây Thục, nhưng các tộc lão trong gia tộc trăm phương ngàn kế ngăn cản. Mắt thấy Uông Vân lạc lõng không hợp, đám thế gia tử xung quanh kéo tới bắt đầu xé áo đánh đập, thậm chí tư binh hộ vệ bên cạnh cũng tham gia vào. Uông huynh, ngươi và ta là vào Tây Thục đi. Trong một sân viện hẻo lánh, Phạm Cấp cúi đầu nhìn Uông Vân mình đầy thương tích, im lặng một hồi rồi mở miệng. Khác với Uông Vân, hắn là người thích suy nghĩ hơn. Ví dụ như có rất nhiều thứ hắn không hề nói rõ với Uông Vân. Năm đó lưu lạc chạy nạn đến Tây Thục, được Từ Thục Vương giúp đỡ chuộc lại gia nghiệp. Đêm trước khi rời đi, hắn suy nghĩ đắn đo mãi, đích thân đêm khuya đến vương cung thăm hỏi. Phạm huynh muốn ở lại Tây Thục, đúng vậy. Hơn nữa Quyên Quyển cũng ở đây, tôi và Uông Dân từ nhỏ đã là tiểu tùy tùng của nàng ấy. Ý của Phạm huynh ta không hiểu. Tôi muốn gia nhập Tây Thục. Thật sự muốn nhập Thục? Nếu chưa từng đến biên quan, chưa từng thấy sinh tử ở biên quan, tôi có lẽ cả đời này cũng sẽ không có suy nghĩ như vậy. Hơn nữa tôi gặp phải tai họa, gia nghiệp suy sụp mới càng hiểu rõ rất nhiều chuyện. Hay là như vậy, ngươi trước tiên về nội thành ổn định gia nghiệp trước. Đương nhiên ý của ta là nếu ngươi có ý vào Thục, ta sẽ nhằm cho ngươi liên lạc với ngươi. Phạm huynh cười cười. Từ rất lâu trước kia, ngay cả Uông Vân cũng không biết hắn đã là ám thám của Tây Thục lưu lại nội thành rồi. Lương thảo quân nhu của Hiệp Nhi Quân rất nhiều đều do hắn giúp đỡ liên lạc thu xếp. Uông Vân vô cùng kinh ngạc, lại tức không chịu nổi, đột nhiên một quyền đấm vào mặt Phạm Cốc. Đã nói là thư viện song sát, ngươi lại tự mình lén lút gia nhập Tây Thục. Dũng vậy đã muốn nói với ngươi rồi. Phạm Cốc xoa xoa mặt. Chuyện biên quan đến bây giờ đã qua gần 10 năm, hắn không còn là Bách Vô Nhất Dụng thị thư sinh nữa. Đã để râu dê, từ từ bắt đầu dưỡng ra uy nghi. Thời trẻ gặp được người tài năng kinh diễm đến vậy xem như là chuyện may mắn trên đời. Năm ngày sau, ta sẽ hội quân với một cánh Hiệp Nhi Quân mới. Lương thảo quân nhu quyên góp được ở khu vực nội thành cũng sẽ gửi qua đó. Phạm huynh, ta nghe nói Thượng quan Đường chủ tử trận rồi. Hương chủ Nguyên Tu bây giờ đã nắm giữ đại kỳ. Sau khi kế nhiệm Đường chủ đã ngầm chiêu mộ 6.000 Hiệp Nhi Quân chuẩn bị khởi sự ở nội thành. Đừng quên, tổng đại chủ thiên hạ 30 châu này là ai? Thì vẫn là Từ Trang chủ. Vậy thì đúng rồi. Bây giờ Từ Thục Dương bị dây ở thành Quy Vũ, tiểu hàng tướng quân ẩn nấp trong núi sâu Hà Bắc. Ta và Nguyên Đường chủ đã bàn bạc qua, bất kể thế nào cuối cùng cũng phải làm gì đó. Uông huynh, bây giờ nghĩ lại, thiếu thời cùng ngươi làm cái ăn chơi quả thực là một chuyện vô vị. Ngươi cũng biết, 2-3 năm nay ta thường xuyên ra ngoài, đi xa nhiều, thấy nhiều thì sẽ quan tâm đến nỗi khổ của nhân gian, không còn là thiếu niên ăn chơi vô tâm vô phế lúc ban đầu nữa. Phạm huynh, nói với ngươi cũng không sao, lần này ta khuyên ngươi đừng đi theo, vì rất có thể sẽ chết. Từ ngày mai, ngươi lấy danh nghĩa thu tô ruộng, sớm rời khỏi Trừng Thành, rời khỏi Bắc Du. Uông huynh, nếu ngươi sau này gặp Từ Thục Dương, hãy nói thêm một câu, trận đánh giết ngày đó ở biên quan, Phạm mẫu ta hoài niệm vô cùng. Uông Vân khóc không thành tiếng. Phạm huynh, hay là cùng đi. Phạm Cấp không đáp, trên gương mặt đã để râu dê, không còn vẻ vô đùa và sợ hãi thời thiếu niên nữa, thay vào đó là vẻ mặt đầy kỳ vọng. Ta ước chừng đã hiểu ra, gia quốc thiên hạ của ngươi và ta là thứ đã khắc sâu vào xương cốt rồi. Ôn huynh, có một ngày ngươi cũng sẽ tỉnh ngộ thôi. Phạm Cốc chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên hiện lên hình ảnh giữa thế giới tối tăm mịt mù, hắn đi theo sau vị Từ Phường chủ kia. Từ Phường chủ xách đèn ngựa thay hắn soi sáng con đường phía trước. Ánh sáng của Minh Đăng là ánh quang soi chiếu bóng tối. Một trấn hẻo lánh của nội thành, núi hoang ngoại ô, lúc này đông đảo tụ tập đầy mấy nghìn người, lo lắng bị tuần tra bắt vô phát hiện. Sớm hơn đã phái thám kỵ ra ngoài, phạm vi trinh sát tăng gấp 2-3 lần. Giữa đám người, một nam tử trung niên áo trắng đeo kiếm không ngừng vung tay hồ lớn cổ vũ lòng người. Hắn tên Nguyên Tù, vốn là phó thủ mà Thượng Quan Thuật để lại nội thành, cũng là hương chủ của Hiệp Nhi Đà ở nội thành. Lần này nghe tin tổng đà chủ nhà mình bị vây, binh lực Tây Thục tổn thất lớn, hắn đã lập tức ngầm chiêu mộ 6.000 Hiệp Nhi nghĩa quân. Trong lòng hắn luôn có một hình ảnh ẩn hiện, Thượng Quan Đường chủ đứng trong bóng tối đốt lên một ngọn đuốc, sau đó lại giao vào tay y. Y nắm chặt ngọn đuốc này, tinh hỏa truyền thừa, sinh sinh bất tức. Chương 1382, Hải Long nhập thủy. Nam Hải, Hợp Châu. Trận quyết chiến với Bắc Du và Tây Thục sắp đến rồi. Trong tiểu vương cung, Lăng Tô ngồi trên ghế, nhiều mặt nói. Thời điểm như thế này, ta vẫn còn nói đó. Không động, tất cả đều không động. Để bọn chúng đánh, đánh đến đầu rơi máu chảy. Như vậy mới là thời cơ tốt nhất để chúng ta nhân cơ hội này mà vào. Dừng lại một chút, Lăng Tô lại nhíu mày. Nhưng ta còn có chút nghi hoặc. Tiền tuyến đều đánh đến sống chết rồi. Đồng Lăng ba quận còn có Thương Châu, Mộ Dân Châu, thậm chí cả Thục Châu, vẫn có ít nhất 3-4 vạn binh lực lưu thủ. Tên Từ Tặc kia lại không điều động. Nói cách khác, nếu hắn thua Bắc Du, định để lại những người này tử thủ sao? Gã này càng ngày càng nhìn không thấu. Lăng Tô vui vui mắt. Tuy là cơ hội tốt, nhưng bất kể thế nào, trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng. Giao đấu với đám người Tây Thục kia càng nhiều, hắn càng phát hiện những kẻ như Từ Thục Vương, Đồng Phương Kính còn có độc ưng lúc trước. Dù ngoài mặt hắn không phục, nhưng nói một cách thực tế, ba người này đều xem như là nhân tài hiếm có trên đời. Tìm được điểm đột phá cuối cùng mới có thể một đòn đánh trúng. Lăng sư, bên phía Lăng Dương có động tĩnh gì không? Hợp Châu Vương Ngô Chu ngồi trên chủ vị dường như già đi mấy tuổi, giọng nói càng thêm khô khan. Đã thất thập cổ lại hy còn chơi một ván cược lớn thế này, khoảng thời gian này lão ta vẫn luôn ngủ không yên ổn. Trên thảo nguyên tranh chấp với người Bắc Địch và người Sa Nhung có vẻ sắp được dàn xếp xong rồi, nhưng ta nghe nói chỗ tiểu hãn người Bắc Địch đang lưu vong có một mưu sĩ Trung Nguyên mới quay về tên là Hoàng Đạo Xuân, không ngừng bày kế phá hoại, trăm phương ngàn kế cản trở việc dàn xếp. Hợp Châu Vương run rẩy thân mình. Lăng sư à, chuyện này cái gì cũng có thể, nhưng chỉ không thể qua loa. Nếu xảy ra vấn đề gì, e rằng nhất mạch Ngô gia Hợp Châu ta. Đại Dương yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Chẳng bao lâu nữa, Đại Dương chính là minh chủ trấn giữ Nam Châu Nam Hải rồi. Nghe câu này, Ngô Chu mới hơi yên lòng. Đúng rồi Đại Dương, gần đây tiểu tặc tử Lý Liễu kia có từng phái người tới không? Chưa từng thấy, thằng nhóc này ước chừng đang bày trò xấu xa. Lăng Tô cười cười. Không thể không nói, Lý Liễu còn có mấy phần đại tài, suýt nữa ngay cả ta cũng bị lừa quá mặt. Nếu không phải ám thám đi, suýt chút nữa bị hắn lừa gạt rồi. Nếu ta động tâm từ chiêu mộ, mời hắn đến cùng tham gia đại sự, chỉ e sẽ nảy sinh họa đoan. Lăng sư tự nhiên là trí mưu vô song. Câu nói này khiến Lăng Tô dừng lại một chút, không hiểu sao lại nhớ tới một vị vương nào đó năm xưa. Hồi lâu hắn mới dịu lại sắc mặt mở miệng. Đừng nói những thứ này. Thủy sư Tây Thục bên phía Miêu Thông vẫn là trọng điểm hàng đầu, cẩn thận lưu ý. Lăng sư yên tâm, chiến thuyền của đầu đốc Tây Thục Miêu Thông vẫn ở khu vực Sở Châu. Nghe người ta nói dường như gần đây nhiễm bệnh, đã cập bờ chữa bệnh rồi. Lăng Tô nhíu mày im lặng một lát. Thần nghi Trần Thước có tới không? đã nhận được tình báo, đã đi được nửa đường. Lăng Tô gật đầu, thở ra một hơi. Ở khu vực Giang Nam, trên mặt nước Tương Giang, dù là hắn đối với Miêu Thông giỏi thủy chiến cũng không có quá nhiều tự tin. Cho nên đây cũng là vì sao hắn phải đặc biệt lưu ý Miêu Thông. Lúc khởi sự, Miêu Thông hắn là trở ngại đầu tiên. Lăng Tô nào đâu biết, đại đô đốc Miêu Thông hắn ngày nhớ đêm mong đã mượn có bệnh trốn lên hải thuyền, lên đền trên đại dương rồi. Còn về chiến thuyền để lại Sở Châu, chẳng qua chỉ là làm bộ làm tịch. Dù sao, những chiến thuyền này cũng không thể theo ra biển được. Trên mặt biển, gió lớn gào thét. Hai chiếc đại hải thuyền như những vật thể khổng lồ đang căng hết bươm, dựa vào thế gió, không ngừng vòng qua Ngô Châu, đi về hướng Thanh Châu. Dưới hai chiếc đại thuyền, còn có hơn 100 chiếc hải thuyền nhỏ hơn, cũng đang cựa gió trẻ sóng. Trên hải thuyền, chở đầy binh sĩ Tây Thục dày đặc cùng nhau, hô vang giữa sóng gió. Vì lần này, bến cảng Thương Ngô Châu đã ẩn mình gần 2 năm có lẽ, lại không ngừng tăng thêm trợ thủ công. Thợ thủ công mới vừa vặn hoàn thành việc chế tạo, để hạ chiếc thuyền lớn đồng thời ra biển, mượn dòng Kỷ Giang thông ra biển, giết tới vùng đất trung tâm Bắc Du. Lễ Châu, Tư Châu đều có chiến sự, nhưng các thành quận khác trong nội thành thuộc về hậu phương Bắc Du, phần lớn là những thế gia không ngừng điều lương, điều binh ra tiền tuyến. Miêu Thông nhìn hải đồ trong tay, mặt mày lạnh lùng nói. Bức hải đồ này do tiểu quân sư Đông Phương Kính tra cứu không ít tư liệu, lại phái người tìm hỏi nhiều nơi mới dần dần vẽ ra được. Từ trước tới giờ mà nói, toàn bộ Trung Nguyên nào đã có thuyền 5 tầng lớn như vậy. Nếu là thuyền đánh cá trên biển thông thường, chỉ sợ một trận gió biển lớn một chút cũng khiến bị lật úp cả rồi. Miêu đồ đốc, tiền tuyến cấp báo chủ công bị dây ở thành Quy Vũ. Tiểu Cổ Phúc tuy đã vào Hà Bắc, nhưng binh lực không nhiều, ẩn nấp trong núi sâu rồi. Lỗ Hùng giọng ngân trọng. Lỗ Hùng, ngươi sai rồi. Miêu Thông đặt hải đồ xuống, trong đôi mắt hiện lên vẻ hướng tới. Ngươi có biết Tiểu Cổ Phúc nhà chúng ta vì sao lại kiên quyết xuất quan không? Vì sao? Hải thuyền muốn giết vào vùng đất trung tâm Bắc Du, cần có người phối hợp, kéo giãn binh lực và để lại một đường binh để lên bờ. Nếu không, ngươi và ta vừa lên bờ sẽ gặp phải quân Bắc Du 4 tường 8 hướng kéo đến giày giết. Căn bản không thể tập kỳ được. Lỗ Hùng bừng tỉnh đại ngộ. Cậu Phúc quả thực là thiếu niên anh hùng. Đương nhiên, Miêu Thông thở ra một hơi. Lỗ Huynh, ngươi nên biết, lần này hai ta không biết để gánh vác bao nhiêu kỳ vọng của người thuộc. Cho nên, nếu xảy ra sơ sót, chỉ e hại chúng ta vạn tử nan, tự kỳ cửu. Tội lỗi quá lớn, dù có chết vạn lần, cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Nghe vậy, sắc mặt Lỗ Hùng cũng lập tức trở nên càng nghiêm túc. Dưới đại thuyền, tiếng sóng vỗ vẫn đang vang lên không ngừng. Trong mơ hồ còn xen lẫn tiếng hô khẩu hiệu của binh sĩ Tây Thục và các thuyền sư trên các thuyền. Bến cảng Thương Ngô Châu, Vi Xuân đứng trên một mỏm đá tại bờ biển. Dù đã qua gần 10 ngày, hắn vẫn luôn nhìn về phía xa, hướng thuyền biển rời đi. Hắn đã bỏ ra 2-3 năm tâm huyết. Tây Thục cũng đã bỏ ra không ít nhân lực, tài lực mới đưa được hai chiếc thuyền lớn 5 tầng này vào chiến tranh. Đứng trong gió, vị bệnh công tử này ho khan 2 tiếng, xong đột nhiên giang rộng 2 tay, cả người thả lỏng, cười lớn lên. Hải Long nhập thủy, đương phù nhất đại bạch, là câu nói cổ xuất phát từ thuyết uyển của Lưu Hướng, dùng để diễn tả sự vui mừng phấn khởi cần phải uống một ly rượu lớn để ăn mừng. Thành Giao Châu, Lý Liễu đứng im lặng nửa ngày trên lầu cát trong phủ đệ. Tin tức khảo hữu Nguyễn Thu tử trận, thuyền biển xuất hành, ngay cả tổ già Lý Đạo của hắn mấy ngày trước cũng truyền đến tin xấu, nói tuổi đã thất thập cổ lai hy, thuốc thang không hiệu quả, thân thể ngày càng suy yếu, đã không thể quản lý được sự vụ của tướng quan đường nữa. Mới nhìn qua, vận mệnh của toàn bộ Tây Thục dường như đang lùng lầy sắp đổ giữa gió mưa bão táp. Nhưng cũng như hắn, như Miêu Thông, như Tiểu Cẩu Phúc, cuối cùng vẫn có người lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên, giữ vững con thuyền lớn Tây Thục này. Tây Thục ta, thề thành đại nghiệp ngàn đời. Lý Liễu cúi đầu, mặt mày nghiêm túc. Chương 1383, Từ Bình Thế Gia Chi Viện. Mấy ngày sau, bên ngoài thành Uy Vũ, mấy kỵ binh trinh sát phi ngựa chạy tới, lập tức phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc đang giằng co. Báo! Bẩm báo hai vị quân sư, Lý Gia và Trương Gia ở Tư Châu cùng dẫn 8.000 tư binh đến trợ chiến. Bẩm báo quân sư, Dương Gia Trường Dương mang 9.000 tư binh đến trợ chiến. Đảng Gia, Mã Gia, Bắc Đường Gia Du Châu cùng mang 1.200.000 tư binh đến trợ chiến. Triệu Gia, Trường Dương mang 1.000 tư binh trợ chiến. Trong gió, Thường Thắng xoay người lại, nhìn trinh sát báo tin. Cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Hắn biết rõ, với thành danh của hắn không đủ để điều động nhiều tư binh thế gia như vậy. Nói cách khác, chắc chắn là bên phía chủ công nhà mình đã đạt được thỏa thuận nào đó với các lão thế gia, ép những người này xuất quân trợ chiến. Trong loạn thế, người đông thì càng lớn. Thậm chí trước kia, lúc vừa nhận ấn thủ quân sư, hắn từng cảm thấy đám tư binh thế gia này quá nhiều. Đương nhiên, chỉ cần đánh thắng được Tây Thục, sau này chuyện gì cũng dễ bàn bạc. Nên đón, Thường Thắng thở ra một hơi, giọng nói xen lẫn một tia vui mừng. Liễu Trạm bên cạnh hắn cũng khó che giấu vẻ vui mừng trên mặt. Đương nhiên là hai nhà mưu lực của Bắc Du, hai người trao đổi ánh mắt xong đã bắt đầu bàn bạc. Tử Du, phải nghĩ cách, đừng để đám tư binh thế gia này không nghe mệnh lệnh chỉ huy, nếu không gây ra bình biến trong doanh trại thì chính là đại họa. Biết rồi, Thường Thắng gật đầu. Đến tiền tuyến để đánh thắng Tây Thục, hắn nhất định phải nắm chặt quyền chỉ huy toàn bộ cuộc chiến trong tay. Không hiểu vì sao, lúc đang suy nghĩ, Thường Thắng đột nhiên quay đầu, nhìn lại Thành Uy Vũ phía sau. Hắn nhớ ra, vị Tự Thục Vương kia, giỏi nhất là dò xét lòng người, dùng cái ly gián. Diêm Phích, truyền lệnh cho đại tướng ba cửa thành, từ giờ trở đi, tăng thêm nhân thủ tuần tra. Toàn bộ thành Quy Vũ, không được phép có bất kỳ một người nào xuất thành. Quân sự yên tâm. Diêm Phích ôm quyền. Tường thành, Thành Uy Vũ. Hẳn là diện quân Bắc Du đã tới. Sùng Nghĩa nhíu mày nói. Từng đợt nói tiếp nhau, có trời mới biết Thường Thắng định điều đến bao nhiêu người. Từ Mục nghe vậy cũng bất giác nhíu mày. Bây giờ trong toàn bộ Thành Uy Vũ, tính toán chi ly cũng chỉ hơn 4 vạn người. Trong đó còn có một bộ phận nhỏ thương binh. Chủ công, bên phía tiểu quân sự có cử chỉ diện quân không? Từ Mục không trả lời. Vẫn câu nói đó, Đông Phương Kính là người cực kỳ thông minh, sau khi xem xét tình thế sẽ có lựa chọn tốt nhất. Sùng Nghĩa, nói huynh đệ không được lơ là, diện quân vừa đến, Thường Thắng hoặc sẽ nảy sinh ý định quyết chiến. Ý của Thường Thắng tiểu quân sư là sao? Không cần công thành à? Trong trung quân đại trướng Bắc Du dưới Thành Uy Vũ, đông đảo đại tướng thế gia vừa tới sắc mặt có vẻ không vui. Lời khuyên của chủ công Bắc Du Vương là một mặt, nhưng mặt khác, những người như bọn họ lần này ngàn dặm xa xôi tới đây là do biết tin Từ Thục Vương bị vây, không thể thoát thân, mà bọn họ là đến để giành đại công. Chỉ cần giết hoặc bắt được Từ Thục Vương, trong tân triều sau này chắc chắn sẽ là công lao phong hầu bại tướng. Tạm thời không công thành, Thường Thắng vẫn bình tĩnh. Tế quân sư, hay là ngài nói thẳng nguyên do đi. Nguyên do rất đơn giản. Từ Thục Vương dám vào thành Quy Vũ, chắc chắn đã có chuẩn bị vẹn toàn. Đừng quên, trong thành còn có hơn 4 vạn người. Tiêu quân sư, chẳng lẽ là muốn nói đạo lý gấp 10 lần thì đánh sao? Vậy chẳng phải là nói chúng ta phải chuẩn bị 40-50 vạn đại quân mới dám công thành? Thường Thắng nhíu mày. Đúng như hắn dự liệu, dù tư binh thế gia tới cũng phải tốn không ít thời gian để những người này nguyện ý nghe theo chỉ huy. Dưới tình thế này, bất kể nhìn thấy nào đều tưởng rằng hắn sẽ công thành. Suy cho cùng, có đại đội viện quân tới, lại có thế vây thành. Nhưng Thường Thắng không có quá nhiều tự tin. Nếu đổi đám bình thế gia này thành Thân Đồ Quán dẫn 10 vạn đại quân, hắn đương nhiên không có dị nghị, lập tức bắt tay công thành. Tiểu quân sư, hay là nói về kế hoạch đi. Một đại tướng thế gia trầm ổn hơn một chút, suy nghĩ rồi nói. Kế hoạch vẫn đang hoàn thiện. Thường Thắng giọng ngưng trọng. Lập tức, trong toàn bộ trung quân đại trướng vang lên tiếng bất mãn. Thậm chí có người bất bình tức giận, muốn dẫn bản bộ quân mã rời đi. Liễu Trầm im lặng quay đầu, nhìn người lão hữu có chút xót xa. Kế hoạch này của ta có thể giết Từ Thục Vương tốt hơn. Không chừng có thể công phá vào thành đô. Bây giờ chỉ đợi người lập công. Đúng lúc này, Thường Thắng lại mở miệng. Các đại tướng thế gia vốn có chút bất mãn, nghe xong câu này đều ào ào dừng bước. Bất hòa thì bất hòa, nhưng bọn họ cũng hiểu rõ Thường Thắng trước mặt là người có bản lĩnh thật sự. Lúc thành lập Tân Triều, nếu có thể có đại công như vậy, gần như sẽ trở thành công thần khai quốc. Con cháu đời sau cũng có phú quý mười đời. Lúc này, những người muốn rời khỏi Trung Quân đại trướng đều nhất thời quay người lại. Ánh mắt của đông đảo người đều nhìn về phía Thường Thắng. Ta chỉ có một câu, nghe ta điều khiển. Thường Thắng nói năng dứt khoát. Hắn rất hiểu rõ, nếu trận quyết chiến này lại thua, hắn ở Bắc Du gần như không còn chút chỗ đứng nào. Ngay cả tộc huynh nhà mình cũng không thể giúp hắn. Nhưng có đôi khi, lúc làm một việc lớn chính là cần khí thế một đi không trở lại như vậy. Đồng đảo đại tướng thế gia, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đến cuối cùng đều đồng loạt đi tới gần, chắp tay với Thường Thắng. Cần phải lập quân lệnh trạng. Giọng Thường Thắng càng thêm trầm lạnh. Phía sau cũng sẽ có thêm viện quân tới. Cũng như các ngươi vậy, lập quân lệnh trạng nghe lệnh của ta. Nếu có người không muốn, bây giờ có thể rời đi. Trong Trung Quân đại trướng tức khắc vang lên tiếng thì thầm to nhỏ. Có hai bà già chủ thế gia nhíu mày, hư lạnh một tiếng, chuẩn bị rời trướng. Nhưng có nhiều người nguyện ý ở lại hơn, theo Thường Thắng đánh cược một phen đại công phá thục. Rất tốt. Thường Thắng cười nhạt. Vấn đề lớn nhất của Bắc Du, đám lão thế gia này luôn thích giữ chặt lợi ích, nhưng thực tế chỉ cần buông tay đánh cược một phen, cơ hội của Bắc Du ít nhất có thể tăng thêm 3 phần. Ngược lại, nếu không thể khiến đám lão thế gia này nghe lệnh, khắp nơi bị cản trở, vậy thì không cần quân thục đánh công, bên mình đã tự náo loạn đầu tiên rồi. Thường Thắng ngẩng ánh mắt nhìn quanh, ánh mắt mong đợi của các đại tướng thế gia trong Trung Quân đại trướng, trong lòng khó khăn lắm mới thở phào một hơi. Bắc Du muốn thống nhất 30 châu, không thể không mượn sức thế gia thiên hạ. Nhưng đây giống như một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu Bắc Du có thể nuốt chửng thiên hạ, thì các thế gia sẽ phối hợp hoàn mỹ. Chỉ tiếc là thế nuốt chửng thiên hạ này từ lúc bắt đầu đã bị quân thục kéo chân lại, hình thành thế giằng co, khiến chiến lược Bắc Du tạm thời thay đổi, cũng khiến tệ đoạn Bắc Du mượn dùng thế gia thiên hạ từ từ hiện ra. Kéo đến bây giờ, mâu thuẫn giữa Bình Chính và các lão thế gia đã tích tụ quá lâu rồi. Có thể thấy, chính quyền Tây Thục không phải do vận may mà có. Dưới sự phò tá của Độc Ưng và Tên Què, vị tự thục vương kia đã là đại kiêu hùng, chiếm nửa giang sơn rồi. Thường Thắng lắc lắc đầu, sau khi ổn định lại sắc mặt, đôi mắt cũng trở nên sắc bén hẳn lên. Chương 1384, Đại Nghiệp. Bên ngoài thành Uy Vũ, doanh trại Bắc Du, sau quân nghị, Thường Thắng vẫn mày nhíu chặt. Tuy tạm thời ổn định được Tư Binh Thế Gia chi viện, nhưng quân mã chi viện so với dự tính của hắn còn ít hơn rất nhiều. Ý của Tử Du là còn phải đợi thêm viện quân? Liễu Trầm kinh ngạc. Hắn tuy mơ hồ có phỏng đoán, nhưng không quá hiểu rõ tâm tư của Thường Thắng. Xa mới đủ. Thường Thắng trầm giọng. Cần phải động viên thêm nhân thủ trong lãnh thổ Bắc Du. Bất kể là Tư Binh Thế Gia hay trú quân quận binh, đều cần phái thêm một số người tới đây. Ngoài ra, còn lương thảo quân nhu cũng cần đẩy ra tiền tuyến. Việc dây thành thì sao? Tử Du, việc dây thành đã đến hồi cấp bách rồi. Từ Thục Dương bây giờ bị dây khốn, hắn không thể ra chiêu được. Sắc mặt Liễu Trầm do dự. Tử Du, lần này là muốn cho toàn bộ Bắc Du xuất động toàn lực rồi. Chính có ý này. Liên tiếp đại bại, các lão thế gia nội thành đã nảy sinh quá nhiều tâm tư, không nên kéo dài nữa. Ta trước đó đã gửi thư cho chủ công, báo cho ngài ấy biết sự việc cụ thể rồi. Thường Thắng ngẩng đầu. Bình Đức, huynh nên hiểu, Bắc Du ta và Tây Thục cùng với sự chém giết của chiến sự đã sắp đến thời khắc quyết chiến rồi. Ta muốn công phá vào thành đô, còn Từ Thục Dương muốn đánh vào Trường Dương. Liễu Trạm nặng nề gật đầu. Mấy ngày sau, các quận huyện khu vực nội thành, từng quân tham Bắc Du cưỡi ngựa không ngừng phi nước đại trên đường quan lộ, đem lệnh điểm binh của Bắc Du Vương dán dưới các lầu cổng thành. Chủ công có lệnh, bây giờ chính là lúc Bắc Du phấn đấu dương lên. Các thế gia mỗi nhà động viên tư binh 100 người một đội tuần tra, chạy tới ngoài cổng thành Trường Dương tập hợp. Bá tánh lúc này nếu nhập ngũ, lương bổng như lão binh, sau chiến tranh căn cứ vào quân công lượng thưởng, phần phát ruộng tốt khu vực giang nam Tây Thục. Trường Dương, khu vực Du Châu, 10 hộ xuất 1 dân phu giúp vận chuyển lương thảo quân nhu đến tiền tuyến Lễ Châu, không được vi phạm. Bắc Du ta đại phá Tây Thục, công phá thành đô xong sẽ đại xá thiên hạ, bàn thưởng tam thập châu. Ở Tây Thục cũng đang khẩn khắp điều động, dân phu vận chuyển quân nhu lên tiền tuyến, thậm chí binh sĩ tập kết cũng càng ngày càng nhiều. Thành đô, xưởng sắt vừa mới rèn xong trọng thuẫn, trọng giáp và liên nỏ lập tức được các dân phu nhanh chóng chuyển lên xe ngựa, chuẩn bị men theo qua con đường qua ải Vũ Quan đưa đến tiền tuyến Đại Uyển Quan. Trong đó chỉ là mấy chục bộ thiết giáp kỵ vừa mới hoàn thành, còn chưa sơn phết, đã bị quân hỗ trợ bạch giáp kỵ vội vàng lấy đi. Những giáp bồng đào thuẫn còn lại càng không cần phải nói. Người dân cả Tây Thục đều biết, lúc này cuộc chiến tranh giữa Tây Thục và Bắc Du đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Chính quyền Tây Thục nếu bị phá diệt, những người bọn họ đây sẽ tương đương với nô lệ mất nước. Trong lãnh thổ Tây Thục có sự nhân chính của Từ Mục và Giả Chu, lại đi con đường lấy dân làm gốc, cũng vì thế mà càng được bá tánh yêu mến, có nhiều cảm giác thuộc về hơn. Khi biết tin Thục Vương Từ Mục bị vây khốn ở thành Uy Vũ, không cần quân tham động viên, lập tức bất kể là Thục Châu hay Giang Nam đều dấy lên làn sóng nhập ngũ nhiệt tình. Tuy không có lệnh trưng binh của Từ Mục, nhưng lúc này bá tánh đã không còn để ý những điều này, chỉ lớn bảo vệ Tây Thục lan tỏa khắp bầu trời Tây Thục, lo lắng sẽ khánh kiệt binh lực và chiến tranh. Lúc trước bất kể là Từ Mục hay Giả Chu đều cực kỳ cẩn thận dè dặt, nào ngờ được đến lúc này ngày càng nhiều bá tánh nguyện ý cùng ra tiền tuyến đẩy lùi Bắc Du. Trong vương cung thành đô, Khương Thái Vị, Lý Tiểu Uyển và Triệu Phỉ, ba người gia quyến vương thất đều im lặng đứng bên tường thành, mặt ngấn lệ nhìn bá tánh đang chạy đi báo tin cho nhau phía dưới. Từ Kiều, mặt chính trang của thiếu chủ Tây Thục vào, Khương Thái Vị nói. Từ Kiều mới 4 tuổi lập tức nghe lời, rất nhanh thay một chiếc áo bào gấm thục sạch sẽ. Hai vị muội muội, phu quân chinh chiến bên ngoài sống chết chưa rõ, chúng ta cũng gấp sức chút, gấp chút sức mọn, tự mình làm gương, từ hôm nay trở đi cùng vào phường dệt may áo giáp cho tướng sĩ. Dừng lại một chút, Khương Thái Vị lại quay đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía con trai lớn của mình. Từ Kiều, từ hôm nay trở đi con dẫn thân về bên cạnh ra ngoài cổng thành thành đô mời trà, cung kính tiễn tướng sĩ Tây Thục xuất chinh tiền tuyến. Con cần nhớ kỹ, không có những nhi lang giữ đất biên cương kia thì không có thiếu chủ Tây Thục là con. Mão Hạo, hãy nhớ kỹ. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Từ Kiều thông tuệ vô cùng, lập tức hiểu ra ý nghĩa trong đó. Mão Hạo, con vẫn luôn nghe người ta nói, nghe hai vị gia gia nói, nghe Tôn Thúc Thúc nói, nghe Hàng Cửu Thúc Thúc nói, nghe những vị đại nho vào thục nói, Tây Thục ta thề thành đại nghiệp ngàn đời. Khương Thái Vị vui mừng giang tay ôm lấy con trai. Trên đường phố lớn thành đô, một lão nhân tuổi đã xế chiều chống gậy gỗ, dưới sự dìu đỡ của hai học sinh tướng quan đường, khó khăn lắm mới đi ra ngoài cổng thành, ước chừng là không chịu nổi gió lạnh, ông liên tiếp khò khan mấy tiếng. Lý thừa lệnh, đừng tiến nữa, bảo trọng thân thể. Đại tướng Phàn Lỗ chuẩn bị ra đi, vội vàng xuống ngựa đỡ lấy lão nhân. Lý thừa lệnh chính là Lý Đạo. Sau khi Giả Chu chết, chủ công Từ Mục và quân sư Đông Phương Kính, thậm chí Cậu Phúc đều chinh chiến bên ngoài, chỉ có ông ở lại thành đô trấn giữ. Đương nhiên ông có một đứa cháu trai giỏi giang là Lý Liễu cũng đang trấn giữ ở Nam Hải. Đáng tiếc lão hữu tối già sức yếu, nếu không cũng phải theo Phàn tướng quân ra tiền tuyến dùng đạo giết địch. Giọng Phàn Lỗ có tiếng nấc nghẹn ngào, không chỉ là Lý Đạo trước mặt, mà sau khi hắn nhìn quanh, phát hiện toàn bộ thành đô đều là quân mã động viên, dân phù, tân quân, quận binh, vận chuyển áo giáp, liền nỏ. Nghe nói bên Giang Nam kia chưa đến mùa thu hoạch lúa, nhưng không ít bá tánh đã sớm gặt lúa, góp rất nhiều làm quân lương. Lý thừa lệnh yên tâm, ba vị dương yên tâm, thiếu chủ yên tâm, lão tử Phàn Lỗ nhất định sẽ bình an tới tiền tuyến cứu viện chủ công. Một nằm nhì bảy thước hô xong một câu, lại đưa tay lào mắt trước mặt Lý Đạo. Tân quân doanh, theo lão tử xuất Vũ Quan. Xuất Vũ Quan! Tớp tân quân Tây Thục tự nguyện nhập ngũ đầu tiên, tổng cộng hơn 4.000 người, phần lớn vẫn là thanh niên khoảng 20 tuổi, nhưng ai nấy mặt đầy chiến ý, cầm lấy vũ khí tiêu chuẩn của Tây Thục, theo sau Phàn Lỗ hành quân rời ải Vũ Quan. Đối với bọn họ mà nói, chuyến đi này chỉ vì bảo vệ gia viên Tây Thục trong lòng. Nguyện quân Nam hành, hành chí thục thương. Vũ Quan bạch Lý, Tương Thủy mang mang. Trong gió ngoài cổng thành, Lý Đạo dù gắng sức nhưng vẫn cất lên giọng hát khàn đặc. Chỉ trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đều là tiếng hát thục, thục từ vang lên. Nguyện quân Nam hành, hành chí thục thương. Vũ Quan bách Lý, Tương Thủy mang mang. Sơn như nguy nguy, tựa ngã nhi lan. Thủy như lân lân, anh tư hồng trang. Vô số người thục, bao gồm tân quân xuất chinh, bá tánh tiễn đưa, hơn vạn dân phu, ba vị vương phi, ngay cả quân thủ thành trên tường thành cũng bắt đầu hát theo. Thiếu chủ Từ Kiều bắt đầu khóc, không ngừng cúi người bái biệt những tân quân xuất chinh kia. Vạn Lỗ cứ trên ngựa ghiềm cương quay lại, dừng lại dưới bụi mù tung bay bên cổng thành, có lẽ là bụi bay vào mắt lại đỏ hoe. Tây Thục ta thề thành đại nghiệp ngàn đời. Hai bên trái phải hắn, tân quân và dân phu xuất thục đồng loạt hô vang lên. Lý Đào trong gió dường như lại già đi mấy phần. Ông đột nhiên vui mừng hẳn lên, nhìn bầu trời phía xa, lập tức ngửa đầu cười lớn. Tây Thục như thế này, người thục như thế này, dựa vào cái gì mà không mở ra được tân triều vạn thế? Tây Thục ta thề thành đại nghiệp ngàn đời. Chương 1385, viện quân hai bên cùng tới. Đứng ngoài trung quân đại trướng, Thường Tử Lan cô đơn dõi theo cảnh điều binh khiển tướng bốn phía xung quanh, mắt dần dần thất thần, không còn vẻ vui đùa ngày xưa nữa. Thường Quy à! Hắn quay đầu lại, chỉ thốt ra ba chữ, giọng nói lập tức ngừng lại. Thằng nhóc Thường Quy đã không còn ở bên cạnh nữa rồi. Chủ công, thuộc hạ tên Đặng Quy, là đích tử của Đặng gia Du Châu. Chủ công sau này nếu có gì sai khiến, gọi thuộc hạ là được. Thuộc hạ nhất định sẽ giống như Hổ Quy tướng quân trước kia. Cút! Thường Tử Lan giọng lạnh lùng quát tên thế gia tử trước mặt đi, rồi lại trầm bước quay về trong trướng. Trận quyết chiến giữa Bắc Du và Tây Thục lúc này sắp bùng nổ đến nơi. Nói cách khác, trận này nếu đánh thắng, thời loạn thế cuối cùng này hẳn sẽ được định rồi. Mấy ngày này thời gian gần đây hắn đều đang do dự, ăn ngủ không yên, do dự có nên đi gặp Tiểu Đông Gia lần cuối hay không. Suy cho cùng, trận tử chiến này diễn ra, ai cũng không nói chắc được đời này liệu còn có thể sống sót gặp lại nhau không. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống. Hắn chỉ cảm thấy hắn và Tiểu Đông Gia giống như hai con sóng lớn trên biển, bị cuồng phong sau lưng, mỗi người thổi cho lắc lư lao về phía trước, cho đến khi hai đầu sóng hung hăng đâm vào nhau, núi lở đất nứt. Ổn định lại sắc mặt, Thường Tứ Lan cuối cùng cũng nhìn về phía thân vệ bên cạnh, mở miệng: "Thầy ta truyền khẩu lệnh cho quân sư Thường Thắng, cứ nói ta theo ý của hắn. Trận đại chiến này hắn ở Lễ Châu có thể tự mình quyết định, không cần báo với ta." Thân vệ chắp tay xoay người đi ra ngoài. Thường Tứ Lan nhắm mắt lại, im lặng ngồi xuống chiếc ghế da hổ. Lễ Châu, thành Uy Vũ. Dưới thành, ngày càng nhiều viện quân Bắc Du lúc này từ bốn phương tám hướng chạy tới đại doanh Bắc Du mênh mông chi viện trợ chiến. Lần này không chỉ là viện quân Hà Bắc, còn có tư binh thế gia, thậm chí nói ngay cả tân quân mới mộ trong nội thành cũng đến 2-3 vạn. Thường Thắng trong trung quân đại trướng nghe viện quân tăng thêm không hề có quá nhiều vui mừng. Hắn trầm mặt nhìn bản đồ trước mày, hồi lâu không muốn chớp mắt. Tử Du, viện quân ngày càng nhiều rồi, lẽ nào nói lần này thật sự muốn cường công thành Quy Vũ? Đúng lúc này, Liễu Trầm vén rèm trướng lên vội vàng đi vào. Thường Thắng hoàng hồn lại, thản nhiên lắc đầu: "Ta đã nói qua, ta không muốn cường công, thắng cờ quá nhỏ." Tử Du, Từ Thục Dương ở trong thành chẳng qua chỉ 4-5 vạn quân mã, nhưng bây giờ đại quân chúng ta ở ngoài thành đã vượt quá 15 vạn người. Bình Đức, nếu đổi lại là ngươi, 15 vạn người này, ngươi có tự tin công hạ thành Quy Vũ không? Liễu Trầm lập tức cứng đờ người. Đổi lại là trước kia, hắn chắc chắn sẽ nói dám. Nhưng từ sau khi bị Từ Tạc 3 lần 7 lượt đùa bỡn trong lòng bàn tay, hắn đã không còn quá nhiều tự tin nữa. Đừng nói 15 vạn, Thường Thắng lắc đầu. Dù có tăng thêm 5 vạn nữa, ta cũng không có tự tin. Người phải biết rõ, Từ Thục Dương chọn Thành Quy Vũ là có nhãn quan độc đáo đến mức nào. Thành Quy Vũ thành cao tường dày, lại thêm Từ Thục Dương là người giỏi trấn thủ. Ngoài ra, Bình Đức hẳn đã thấy, bên ngoài Thành Quy Vũ rất nhiều cây rừng bị đốn hạ, đã lớn bị thu gom đi. Thường Thắng thở ra một hơi. Lúc chúng ta ở thành Bàn Hộ chỉnh đốn, Từ Thục Dương ngựa không dừng gió chạy tới đây chiếm lành Lý Quy Vũ, lại tốn 2-3 ngày nhanh chóng tận dụng vật liệu tại chỗ, chế tạo các loại quân bị thủ thành. Nếu lúc này cường công, chỉ e chúng ta chắc chắn sẽ tổn thất thảm trọng. Thực tế, Thường Thắng còn lời chưa nói. Phải biết rằng, lúc này hội tụ rất nhiều tư binh thế gia. Nếu công mãi không hạ được, hoặc nói cánh khác, công kiên đại bại, vậy thì những người này chắc chắn sẽ bất mãn gây khó dễ. Đối với toàn bộ chiến sự mà nói, rất có khả năng ảnh hưởng đến chiến lược công thục của Bắc Du. Từ đầu đến cuối, hắn ở lại ngoài thành Uy Vũ, không phải vì cường công, mà là đang làm một loại chuẩn bị khác. Loại chuẩn bị này nếu làm tốt, không chừng có thể giáng một đòn mạnh vào Tây Thục. Ta đã nhận được mật báo của Thiết Hình Đài, không ngoài dữ liệu của ta, thấy Từ Thục Dương bị dây ở thành Quy Vũ, mà Bắc Du ta lại không ngừng tăng binh. Trong lãnh thổ Tây Thục đã bắt đầu tập kết đại quân, chuẩn bị chi viện tiền tuyến. Tử Du, chẳng lẽ muốn quyết chiến ở Lễ Châu? Nếu như vậy, ta vẫn đề nghị như trước, lấy bộ chiến làm đầu. Liễu Trầm tiếp lời. Thật sự có ngày đó, ta sẽ xem xét trọng điểm đề nghị lần này của Bình Đức. Vậy ý của Tử Du bây giờ còn phải tiếp tục đại diện quân? Tiếp tục đại diện quân? Thường Thắng khẽ nhèo mắt. Bình Đức quân phải biết, không chỉ diện quân Bắc Du ta, mà Tây Thục cũng sẽ không ngừng phái các lộ diện quân tới. Nghe câu này, Liễu Trầm im lặng một lát, rơi vào trầm tư. Trên tường thành Uy Vũ, Từ Mục và Sùng Nghĩa đứng sóng vai trong gió, chỉ khẽ ngẩng đầu. Ngoài cảnh sắc núi sông phía xa, đập vào mắt còn có doanh trại Bắc Du dày đặc như sao trời. Từng chiếc lều trại như từng viên đá cuội trải khắp nơi. Vì trận chiến cố thủ, trong thành sớm đã chuẩn bị từ lâu, nhưng mãi không thấy Thường Thắng đến công thành. Đêm qua, lại có 4-5 cánh viện quân từ phía đông tới, nhập vào đại doanh Bắc Du. Sùng Nghĩa mở miệng nói, giọng nói đầy lo lắng. Địch đông tới, tuy có thế thủ thành, nhưng cứ kéo dài như vậy, binh sĩ bị dây trong thành tất sẽ nảy sinh hoảng loạn. Chủ công, Thường Thắng lẽ nào là đang dây khống thành trì, hao tổn sĩ khí quân thuộc ta, rồi mới khởi binh đánh công? Không thể nào, Từ Mục lắc đầu. Tính cách của Thường Thắng không thích đánh tiêu hao, thứ hắn muốn là loại kỳ tập một đòn trúng đích. Tập kích đêm Thạch Quy Vũ, ta cũng không thể biết được. Nhưng Thường Thắng càng giữ được bình tĩnh, chúng ta càng phải cẩn thận. Nói xong, Từ Mục nhíu mày. Mấy ngày diện quân Bắc Du tới đây, đường truyền tới ngoại thành, hắn đã bị người Bắc Du cắt đứt rồi. Cho đến bây giờ, ta vẫn chưa nhận được tình báo giả kiêu tổ. Lúc này, tòa thành Quy Vũ này hoặc đã trở thành một tòa cô thành. Nói cách khác, bây giờ, dù bên phía Đại Quyển Quan, Đồng Phương Kính tiểu quân sự có xuất quân, ngươi và ta cũng không thể biết được. Thường Thắng nè, sao lại ngày càng giảo hoạt? Câu này khiến Từ Mục vô cùng đồng tình. Hắn thầm đoán trong lòng, Thường Thắng lúc này đã xem tòa thành Uy Vũ, nơi thuộc vương hắn đang trấn thủ, thành một bàn cờ rồi. Kẻ có thể đánh cờ với Thường Thắng, Từ Mục hắn có thể tính nửa người. Còn Đồng Phương Kính mới thật sự là kỳ phùng địch thủ, thì lại còn ở xa tận Đại Uyển Quan. Nhận được tình báo, diện quân Bắc Du ngoài thành Quy Vũ đã tụ tập đến 15-16 vạn người. Đồng Phương Kính đặt thư cuộn trong tay xuống, giọng điệu lo lắng. Quân sư, nếu thật sự như vậy, chỉ e Thường Thắng rất nhanh sẽ công thành rồi. Đồng Phương Kính không đáp, đưa tay xoa xoa mi tâm. Hắn có chút nhìn không thấu dụng ý của Thường Thắng. Hoặc là đang ép hắn xuất quân, hoặc là sau khi hắn xuất quân lại kỳ tập Đại Uyển Quan lần nữa. Chiến sự bây giờ đã đến một điểm dốc. Bất kể là Bắc Du hay Tây Thục, chỉ cần thua một nước cờ liền sẽ thuận theo các con dốc này mà ngã nhào xuống. Hai ngày trước, nghe nói Giang Nam và nội địa Thục Châu của Tây Thục ta có ba tánh tự mình nhập ngũ. Bên phía Phạn Lỗ đã dẫn 4.000 tân quân, còn có hơn 7.000 quân binh sắp tới tiền tuyến. Các nước Tây Vực cũng lại phái thêm 6.000 kỵ binh tới. Ngoài ra, khu vực nội thành cũng có nội ứng của Hiệp Nhi quân. Nam Hải Triệu Đống muốn điều 3 vạn người tới, bị ta khuyên lại rồi. Chủ công tuy không ở bên cạnh, nhưng ta biết tâm ý của hắn. Khu vực Ngũ Châu Nam Hải cần binh lực của Triệu Đống trấn thủ. Giọng Đông Phương Kính trầm xuống. Không biết có phải trùng hợp không, Thường Thắng ở thành Quy Vũ không ngừng tan diện. Trong lãnh thổ Tây Thục ta, tiếng hô chi diện của chủ công cũng ngày càng cao. Quân mã không ngừng tan diện cũng ngày càng nhiều. Chương 1386, Lý Thừa Lệnh bệnh nguy. Thường Thắng quân sư, chúng tôi xin làm tiên phong công thành. Đại trướng Bắc Du dưới thành Uy Vũ, đúng lúc này hơn 10 đại tướng thế gia đồng loạt chắp tay đi vào. Bộ dạng này ít nhiều có ý vị uy hiếp. Người bị uy hiếp tự nhiên là Thường Thắng, đang đốc quản tam quân. Nhìn những người đi vào, sắc mặt Thường Thắng vẫn như thường, dường như sớm đã liệu trước, vẫn luôn tăng viện nhưng lại không chọn công thành. Bất kể thế nào, cũng bất kể vẻ vời hứa hẹn ra sao, cuối cùng cũng sẽ có người bất mãn. Quân sư, chúng ta đến bây giờ đã có 16-17 vạn đại quân, sao vậy? Còn sợ không công hạ được một tòa thành Quy Vũ nhỏ nhỏ sao? Một đại tướng thế gia dẫn đầu, tên là Bắc Đường Tú, là đích tử của Bắc Đường gia Du Châu. Lúc này Thường gia khởi sự, Bắc Đường gia giúp đỡ rất nhiều, lại cùng thuộc Du Châu, ở Bắc Du có tiếng nói không nhỏ. Tuy không bằng các đỉnh cấp lão thế gia khu vực Trường Dương, nhưng sự thăng tiến như diều gặp gió những năm gần đây của Bắc Đường gia đã mơ hồ có thế vượt qua các thế gia Trường Dương. Bắc Đường tướng quân muốn thế nào? Thường Thắng thản nhiên nói. Tự nhiên là công thành. Nhà nào phá được thành Quy Vũ, quân công to lớn ngần ấy sẽ là của nhà đó. Bắc Đường Tú nhèo mặt nói. Hắn chỉ tưởng rằng Thường Thắng muốn ôm hết đại công phá thục. Bắc Đường tướng quân, ta có kế hoạch khác. Thường Thắng thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi. Bộ dạng này trong mắt Bắc Đường Tú càng thêm chắc chắn một sự thật nào đó. Quân sư, Bắc Đường Tú ta chỉ cần 8 vạn người, gấp đôi số quân thục là có thể công hạ thành Lũy Quy Vũ. Đây không nghi ngờ gì đã là xin lệnh xuất chiến. Trên gương mặt Thường Thắng vẻ vẫn bình tĩnh, dường như chuyện này sớm đã nằm trong suy tính của hắn. So với nhiều người có mặt ở đây, hắn càng muốn công phá thành Uy Vũ, bắt sống Tự Thục Vương hơn. Nhưng vẫn câu nói đó, một tòa thành vững chắc do Tự Thục Vương trấn thủ, có Lương Thảo, có quân nhu phòng thủ, 8 vạn người cộng thêm 10 vạn nữa cũng không thể nào công hạ được. Khả năng lớn nhất sẽ biến thành một trận chiến xây thịt. Để công hạ thành Uy Vũ, Bắc Du sẽ không ngừng điều binh lực tới, không ngừng tổn thất, quốc lực không ngừng bị suy yếu. Cho đến một ngày tên què xuất binh khỏi Đại Uyển Quan, các lộ quân thục cùng động thu dọn toàn bộ cục diện tàn nát, đến lúc đó Bắc Du sẽ không còn sức chống đỡ nữa. Một câu nói cường công thành Uy Vũ hoặc có thể giết được Từ Thục Vương, nhưng sau khi Từ Thục Vương chết 2-3 tháng không thể phá thục, chính quyền Tây Thục dưới sự điều khiển của những người như tên què Sùng Nghĩa cũng sẽ ủng hộ thiếu chủ từ từ ổn định lại. Cuộc liều mạng thế này, lấy lớn đổi nhỏ, không phải là chiến lược của Bắc Du. Như những thế gia này đều là bọn thử mục thống quan, tầm nhìn hạn hẹp, đương nhiên không nhìn xa hơn được. Quân sư không nói không rằng là ý gì? Bắc Đường Tú nhíu mày. Theo hắn thấy, Thường Thắng chắc chắn sẽ từ chối. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Thường Thắng nếu không đồng ý, hắn nhất định sẽ liên hợp các thế gia tướng lại lần nữa gây áp lực. Nào ngờ tới, ước chừng là đã cân nhắc rõ ràng, Thường Thắng trước mặt bình tĩnh, cười một tiếng xong, liền vững vàng mở miệng. Bắc Đường tướng quân đã có lòng tin như vậy, vậy thì cứ theo ý của tướng quân. Lập tức, cả người Bắc Đường Tú sững sờ, đồng đảo tướng lĩnh thế gia gần đó cũng theo đó sững sờ. Ý của quân sư là đồng ý công thành rồi. Đương nhiên, Thường Thắng gật đầu, trong tròng mắt lóe qua vẻ quyết đoán khó nhận ra. Nhưng mà, dù Bắc Đường tướng quân muốn công thành, cũng xin đợi thêm ít ngày nữa. Sao lại nói vậy? Tự nhiên là suy nghĩ chu toàn, để tướng quân một lần đánh hạ thành Quy Vũ. Nghe câu này, Bắc Đường Tú cùng các tướng đều thở phào một hơi. Thường Thắng đã nói rõ như vậy, đợi thêm ít ngày cũng không sao. không chừng viện quân phía sau sẽ tới kịp, cơ hội phá thành cũng sẽ lớn hơn. Được, chúng tôi đều nghe tiểu quân sư. Gần 30 tuổi rồi mà trong lòng không có nửa điểm mưu lực. Đợi mấy người bắt Đường Tú rời đi, Thường Thắng nheo mắt lại. Trong quân trướng chỉ còn lại hắn và Diêm Phích cùng Liễu Trầm đang trầm tư bên cạnh. Nghe câu này, Liễu Trầm im lặng đứng dậy. Tử chừng hiểu ra rồi, Tử Du không muốn công thành, nhưng việc công thành chắc chắn không thể tránh khỏi. Nếu không, viện quân từ bốn phương tám hướng tới đây, án binh bất động chắc chắn sẽ khiến quân Thục sinh nghi, hơn nữa cũng sẽ làm lạnh lòng những viện quân Bắc Du này. Thường Thắng xoay người lại, nghiêm túc nhìn Liễu Trầm. Bình Đức, tuy đã đồng ý việc công thành của bác Đường Tú, nhưng ta hy vọng đến lúc đó người cũng cùng công thành. Nghe lời Tử Du dường như là muốn rời khỏi nơi này. Liễu Trầm dừng lại một chút. Thường Thắng không đáp, cười cười, ánh mắt cúi xuống vẫn nhìn chăm chú vào tấm bản đồ đang trải ra trên bàn án. Ta đã nhận được tình báo thành đô Tây Thục Lý Đạo đang trấn giữ, đã đến tuổi xế chiều, bệnh đang hấp hối. Thiết Hình Đài nói dù là thần y Trần Thước cũng đã hết cách cứu chữa rồi. Lý Đạo chẳng qua chỉ là một mưu sĩ tam lưu của Tây Thục. Liễu Trầm không để tâm. Nói như vậy không ổn thỏa. Lý Đạo là người Giả Tiên Sinh đích thân bổ nhiệm, có ông ấy trấn giữ ở thành đô, trấn giữ toàn bộ hậu phương Tây Thục, rất nhiều chuyện rõ ràng thỏa đáng. Nhưng nếu ông ấy chết đi, cộng thêm việc Tây Thục gần đây không ngừng tăng quân, ít nhất có một khoảng thời gian sẽ khiến Tây Thục rơi vào suy thoái. Suy nghĩ của Tử Du ta càng lúc càng nhìn không thấu rồi. Đừng vội, đừng vội, để lúc đó sẽ biết. Nếu như ta không đoán sai, bên phía Đại Uyển Quan không ngừng có viện quân tới kịp, tên què lúc này hắn đã động tâm tư xuất quan rồi. Trên Đại Uyển Quan, Đông Phương Kính ngồi trong gió, biểu cảm im lặng đến cực điểm. Những ngày này hắn đều đang suy tính dụng ý của Thường Thắng là gì. Theo lý mà nói, người yêu trí như Thường Thắng hẳn sẽ không chọn cường công thành Uy Vũ. Đã không cường công, lại cứ một mực động viên viện quân bốn phương, toàn bộ cục diện chiến sự rõ ràng đã thành bộ dạng quyết chiến. Mới nhìn qua, Bắc Du dường như muốn một lần đánh phá thành Uy Vũ, bắt sống chú công nhà mình. Hồi lâu, Đông Phương Kính mới thở dài một hơi. Với cục diện này mà nói, hắn cố thủ ở Đại Uyển Quan không còn ý nghĩa gì nữa. Cơ bản có thể xác định là ý của Thường Thắng không nằm ở Đại Uyển Quan. Theo suy nghĩ của hắn là phải đợi Thường Thắng lộ ra hành động, ví dụ như công đánh thành Uy Vũ, lại ví dụ như điều binh đi nơi khác. Nhưng những điều này Thường Thắng đều không làm, giống như một tên tướng bất tài vậy, chỉ biết cố chấp vây khốn với thành Uy Vũ. Hắn có chút nhìn không rõ động hướng của Thường Thắng nữa rồi. Pháp tùy cơ ứng biến ước chừng đã bị Thường Thắng nắm thớp rồi. Đồng Phương Kính thở ra một hơi, quay đầu lại nhìn dưới Đại Uyển Quan, lại có 2-3 nghìn tân quân Giang Nam ung ung vào thành trợ chiến. Khoảng thời gian gần đây, riêng quân mã đến Đại Uyển Quan đã sắp đến 2 vạn người, trong đó phần lớn là tân quân tự mình nhập ngũ. Tiểu quân sư, đại sự không ổn. Đúng lúc Đông Phương Kính đang suy nghĩ, Trần Trung mặt mày bị thương đột nhiên vội vàng đi tới, mang đến một tin dữ. Thành đô Lý Thừa Lệnh bệnh nguy, Trần Thức tiên sinh đã phái đồ đệ suốt đêm tới đây để nói rõ ràng thuốc thang không hiệu quả, hết cách cứu chữa rồi. Nghe tình báo này, Đông Phương Kính đau khổ nhắm mắt lại. Không chỉ là nỗi bị thương trưởng bối qua đời, mà còn là nhà dột lại gặp đúng lúc mưa dầm, họa vô đơn chí ngay vào thời điểm mấu chốt này. Lý Đạo với tư cách là người trấn thủ hậu phương Tây Thục lại lệnh lại bệnh nguy kịch như vậy. Tây Thục đã đến thời khắc nguy cấp tồn vong. Truyền quân lệnh của ta, Điều Lương Châu Thư lệnh Dương Dĩnh nhanh chóng trở về thành đô chủ trì sự vụ. Tịnh Châu Thư lệnh Cung Loan tạm thời vào Lương Châu xử lý chính vụ. Đồng Phương Kính trầm giọng hạ lệnh. Tây Thục tuy có lớp nhân tài hậu bối, nhưng còn lớp người đi trước trên phương diện văn chính, quan viên chính trị, trừ Giả Chu tiên sinh lúc trước thì chỉ còn Lý Đạo, Vương Vịnh, còn có Cung Loan ở Tịnh Châu. 3 người này là dùng được nhất. Trấn giữ hậu phương thành đô là một chuyện cực kỳ quan trọng, nếu không có tư lịch danh vọng căn bản không thể đảm nhiệm được. Chương 1387, con đường của Thường Thắng. Thành đô Lý phủ trên phố quan. Lúc này trong ngoài phủ đệ đều chen chúc đầy người, không chỉ ba vị vương phi Khương Thái Vi mà ngay cả thiếu chủ Từ Kiều cũng đến. Mấy chục tài tuấn Tây Thục đang tu học ở tướng quan đường thỉnh thoảng lại phát ra tiếng khóc. Trên đường dài ngoài phủ đệ càng đứng đầy bá tánh. Sau khi Giả Chu chết, Lý Đạo với thân thể già yếu lập tức nhậm chức, hoàn hảo tiếp nối phương pháp nhân chính của Giả Chu, khiến cho trong 1-2 năm này phong khí Tây Thục trong sáng, bá tánh an cư lạc nghiệp. Trong chính viện Lý phủ thỉnh thoảng truyền ra tiếng ho khàn khàn kéo dài hồi lâu mới cuối cùng đứt quãng dừng lại. Trên giường bệnh trong phòng, Lý Đạo sinh mệnh sắp đến hồi kết, dường như hồi quang phản chiếu, gắng gượng mở mí mắt ra tỉ mỉ quan sát những người đang khóc bên cạnh. Trong mơ hồ phát lệnh Thục Vương không có ở đây, trong lòng ông không khỏi rùng lên. Ông mới hiểu ra chủ công của ông còn đang bị vây khốn trong thành Uy Vũ. Không có lý do, Lý Đạo trên giường bệnh lập tức nước mắt già nua đầy mặt. Chiến sự tiền tuyến căng thẳng, thân thể già yếu này của ông lại cứ nhầm lúc này không chống đỡ nổi nữa. Lý thừa lệnh, Hàng Cầu Tân Quân cũng đến rồi. Lý Đạo ánh mắt dần dần vô thần, ngước nhìn lên trên. Ông nhớ lại ngày đó, lão hữu xấu xí này của ông ở Nam Lâm quận tự tiến cử ông trước tiên trở thành mưu sĩ của hắn, sau đó giúp hắn chống người Hổ Mang, giúp ổn định việc khai hoang ở Nam Lâm quận. Rồi sau đó nhận được ân tri ngộ chủ công, với thân thể già nua đã giúp Tây Thục khai thông một con đường quan lộ thông tới Nam Hải. Lúc đó không cần phải nhìn sắc mặt người Đông Lăng nữa. Giả Quân Sư chết rồi, ông được đề cử làm Thục Châu thừa lệnh. Nói là Thục Châu thừa lệnh, thực tế là tiếp nhận vị trí của Giả Chu, trấn giữ toàn bộ hậu phương. Ông cẩn thận dè dặt, không dám có chút sai sót nào, mới xem như không phụ sự phó thác. Ông có một cháu trai tên Lý Liễu, cũng trở thành hậu khởi chi tú của Tây Thục trấn giữ Nam Hải. Lý gia Thục Châu chưa từng hổ thẹn với Tây Thục. Hàng Cửu Tân Quân, Hàng Cửu lau mắt đi tới gần. Sau khi ta chết, Đông Phương Tiểu Quân Sư biết tin tức sẽ tự phái người đến thay thế trấn thủ. Ngươi cần dẫn 3.000 người ổn định toàn bộ thành đô, còn có Dương Cung an toàn của thiếu chủ. Các quận giang nằm tuyệt đối giữ kín tin tức không phát tan, đợi người thay thế trấn thủ đến, đề phòng Giang Tế Bắc Du tác loạn. Không thể vì cái tang của ta mà dừng việc mổ quân. Nếu có thể, xin hãy chôn ta gần Giá Tiên Sinh. Lý Đạo ta xin ở dưới cứu tuyền phục mệnh với ngài ấy. Hàng Cửu khóc không thành tiếng, vội vàng gật đầu. Tây Thục, Tây Thục ta, thề thành đại nghiệp ngàn đời. Lý Đạo gắng gượng thân mình, khó khăn giơ tay lên trời, dường như dùng hết sức lực hét lên một câu xong, cả người cuối cùng không còn động đậy nữa. Cho đến khi Hàng Cửu đang khóc lóc thử hơi thở ở mũi mới cất cao giọng bi thương. Chẳng bao lâu, trong toàn bộ Lý phủ đều là tiếng khóc bi thương. Thiếu chủ Từ Kiều sớm đã đẫm lệ. Lúc hoàng hôn, Lý phủ bắt đầu trở nên tĩnh lặng chết chóc. Đêm nay thành đô giới nghiêm, tất cả mọi người không được đi lại. Hàng Cửu cầm đao dẫn quân mã bắt đầu tuần tra trong ngoại thành đô. Thành đô bây giờ tuy không đến mức là một tòa thành trống rỗng, nhưng chiến sự phía trước căng thẳng, lại có không ít thanh niên trai tráng nhập ngũ ra tiền tuyến. Lý thừa lệnh vừa mới mất, trong thời gian ngắn nếu có kẻ có ý đồ ngầm gây rối chắc chắn sẽ gây ra một trận náo loạn. Hàng Cửu mặt trầm xuống, trên mặt mơ hồ có sát khí. Tuy không phải đại tài gì về lĩnh binh đánh trận, nhưng hắn biết rõ bất kể là chủ công hay mấy vị quân sư nhà mình, lời của những người này như vậy hắn nhất định phải nghe. Lúc thế này mà dám đến gây rối, hắn chắc chắn sẽ rút đao giết người. Trên thành Uy Vũ, Từ Mục đang đứng trong hoàng hôn nhìn doanh trại địch phía dưới, bỗng dừng mỹ mắt giật một cái, không hiểu sao chỉ cảm thấy có chút bất an. Chủ công, sao vậy? Không sao, Từ Mục nhíu mày, sau khi Thường Thắng cắt đứt đường truyền tin, đã một thời gian rất dài, hắn không hề có bất kỳ tin tức bên ngoài nào. Việc vây thành của quân Bắc Du xa xa vẫn chưa dừng lại. Công cũng không công, đám người Bắc Du định làm gì? Sùng Nghĩa giọng điệu tức giận. Thường Thắng đang đợi cơ hội. Đợi cơ hội? Từ Mục im lặng một lát. Ta đột nhiên cảm thấy Thường Thắng không muốn định đợi quyết chiến ở thành Quy Vũ. Chủ công, ngoài thành không ngừng tăng diện, hẳn đã có mười mấy vạn đại quân rồi. Đây chính là chỗ ta không nhìn thấu. Từ Mục thở dài một tiếng. Chọn thành Uy Vũ, đương nhiên hắn đã cân nhắc. Thường Thắng dù có công thành, hắn cũng không sợ. Không chừng còn có thể kéo sập cánh đại quân Bắc Du này ở đây. Nhưng chết tiệt thay, Thường Thắng vẫn chỉ vây thành, không hề có ý định cường công nào cả. Sùng Nghĩa, đêm nay phát động một trận tập kích đêm. Suy nghĩ một lát, Từ Mục mở miệng. Bản nhiên đã quan sát qua. Tuy dây thành, nhưng doanh trại quân Bắc Du cách cổng thành không quá xa, không quá gần. Người dẫn 2.000 kỵ binh, không cần để ý số lượng, giết địch. Dù chỉ giết được 2-3 đội tuần tra Bắc Du, thì lập tức quay về thành phụng mệnh. Thường Thắng không công thành, vậy thì ta liền thử kích động những tướng lĩnh Bắc Du kia. Những tướng lĩnh Bắc Du tới chi diện này, có nhiều người là của thế gia, chưa chắc cùng một lòng với Thường Thắng. Chủ công diệu kế, ta lập tức đi chuẩn bị. Từ Mục gật đầu, không quên dặn thêm một câu. Nhớ kỹ lời của ta, an toàn là trên hết. Mục đích nếu đạt được, liền lập tức rút về trong thành. Ta sẽ ở sau cổng thành, để hổ bộ quân Quý Ngung tùy thời tiếp ứng người. Doanh trại Bắc Du ngoại thành. Giữa đêm tối, Thường Thắng đang bình tĩnh cúi đầu, nhìn tấm bản đồ trải ra trước mặt. Khoảng thời gian này, hắn không hề triệu tập quân nghị mấy. Phần lớn thời gian đều trầm mặc nhìn tấm bản đồ trước mặt. Tử Du, tấm bản đồ này quý đã xem nhiều ngày rồi. Liễu Trầm đi vào quân trướng, có chút không hiểu mở miệng. Chẳng bao lâu, Thường Thắng thu hồi ánh mắt, nhìn Liễu Trầm đi vào. Bình Đức là người học trộm, ta hỏi một câu, đường là gì? Đường? Quan lộ sao? Tự nhiên là thứ để tiện đi lại. Nếu huynh muốn đi một nơi lại không có đường thì sao? Vậy tốt nhất đừng đi. Nơi quan lộ không đến được, chắc chắn là núi non trùng điệp, sơn cùng thủy độc. Bình Đức sai rồi. Thường Thắng cười cười. Liễu Trầm có chút không cam lòng, do dự hỏi. Tử Du, ta sai chỗ nào? Nơi quan lộ không mở tới được, nhưng trong lòng huynh lại dường tới vậy, thì cũng là đã có một con đường rồi. Bất kể là con đường thế nào, đều cũng phải có người đầu tiên mở ra. Thường Thắng thở ra một hơi, dường như đã nghĩ thông suốt một chuyện rất quan trọng. Cho nên ta đã quyết định xong rồi. Tử Du, quyết định cái gì? Tạm thời giữ bí mật. Liễu Trầm do dự muốn hỏi tiếp, nhưng đúng lúc này, ngoài trung quân đại trướng truyền đến tiếng hô cảnh báo ban đêm. Tập kích đêm! Quân thuộc tập kích đêm! Chương 1388, đại quân công thành đi. Tiếng cảnh báo ban đêm quân thuộc tập kích đêm lập tức đánh thức toàn bộ đại doanh Bắc Du. Nhưng trong trung quân đại trướng, biểu cảm của Thường Thắng không hề có chút kinh hoảng nào. Tử Du, tên tự tặc bắt đầu tập kích đêm rồi. Liễu Trầm giọng ngưng trọng. Không sao đâu. Thường Thắng an ủi. Chẳng qua chỉ là kế kích tướng ép chúng ta phải vào chiến của Tự Thục Dương. So với việc giằng co, hắn càng hy vọng ta lập tức dẫn quân mã nhanh chóng cường công hơn. Trận tập kích đêm này chỉ là một trò hề thôi mà. Dừng lại một chút, Thường Thắng tiếp tục nói. Tuy chúng ta không mắc lừa, nhưng bất kể thế nào, người bên phía Bắc Đường Tú sẽ cho rằng trận tập kích đêm này là sự tuyên chiến và sỉ nhục của quân Thục, e rằng sẽ không nhịn được. Sắc mặt Liễu Trầm hơi đỏ lên. Hắn mới nhớ ra bản thân mình vừa rồi dường như cũng có hơi thất thố. Tử Du, hay là trấn an một phen? Vô nghĩa, Thường Thắng cúi đầu, lại nhìn về phía bản đồ. Thành đô Lý Đạo bệnh mất, lúc quyền lực thay đổi, ta đã nắm bắt được một cơ hội. Việc khó khăn nhất đã có người làm giúp rồi. Liễu Trầm không hiểu rõ. Qua mấy ngày nữa, giống như kế không thành ta đã cân nhắc lúc đầu, ta sẽ rời khỏi thành Quy Vũ. Đợi lúc đó, huynh phối hợp với Bắc Đường Tú bắt đầu dây thành cường công. Nhớ kỹ, đường truyền tin ta tốn hết cách mới bắt cắt đứt được. Không thể để quân Thục khơi thông lại lần nữa. Tử Du đi đâu? Thường Thắng nhèo mắt lại. ta có thể đi đâu chứ? Ta muốn để quân thuộc tưởng rằng ta vẫn luôn ở lại thành Quy Vũ, đang lĩnh quân công phạt. Giảm cướp doanh trại hả? Giết sạch đám quân thuộc này! Bên ngoài doanh trại Bắc Du, với sự dẫn dắt của Bắc Đường Tú, gần 1 vạn binh sĩ, trong đó còn có 4-5 nghìn kỵ binh, ngay lập tức truy sát ra ngoài. Sùng Nghĩa chỉ có 2 nghìn kỵ binh, không hề hàm chiến. Hắn biết rõ, chậm thêm chút nữa, chỉ e ngày càng nhiều quân Bắc Du sẽ nhanh chóng vây chết bọn họ. Bác Địa Tướng Quân là Tiểu Lang Tây Thục. Giữa lúc truy kích, một đô úy Bắc Du đột nhiên mừng rỡ hét lớn. Nghe vậy, Bác Đường Tú cũng mặt mày vui mừng khôn xiết, không ngừng điên cuồng thúc giục. Phải biết rằng, trong toàn bộ Tây Thục, Sùng Nghĩa có thể xếp vào 3 vị trí đầu hạng tướng, thậm chí nói trong bảng danh sách tướng còn chiếm 1 vị trí. Nếu có thể bắt sống, ý nghĩa phi thường lớn lao. Nhanh, kỵ binh chặn bọn chúng lại, đừng để bọn chúng dậy thành. Đám quân thục này đúng là sống chán rồi, dám đến khinh nhục cướp doanh trại. Không chỉ Bắc Đường Tú, đông đảo tướng quân Bắc Du theo tới cũng vẻ mặt tàn nhẫn. Theo suy nghĩ của bọn họ, Tây Thục bây giờ co trúm trong thành Uy Vũ thì nên ngoan ngoãn không động đậy, nào ngờ lại còn dám xuất thành cướp trại. Bắt lấy Tiểu Lang Tây Thục! Nhất thời, với sự hồ hoảng của Bắc Đường Tú, binh sĩ Bắc Du đuổi ra khỏi thành, đuổi ra khỏi doanh trại, tiếng hô rung trời. Ở vị trí phía sau hơn một chút, còn có không ít doanh quân cùng đuổi ra, cũng ào ào hô vang lên. Sùng Nghĩa phía trước nhíu mày quay đầu nhìn lại, không hề có chút kinh hoảng nào. May mà hắn không vào sâu, chỉ ở ngoài doanh trại Bắc Du làm ra vẻ tập kích đêm, không ngờ lập tức dụ ra nhiều người như vậy. Sùng tướng quân, kỵ doanh Bắc Du sắp vòng qua rồi. Bình thường, Sùng Nghĩa không chút do dự, nếu bị người cản ngựa lại, muốn quay về thành Uy Vũ sẽ khó khăn. Nghe quân lệnh của Sùng Nghĩa, 2 nghìn kỵ binh xuất thành, cùng dương thương ngang lên, kết thành trận kỵ hành, giống như một mũi thương nhọn, lấy Sùng Nghĩa làm mũi thương, lập tức phi ngựa đâm ra ngoài. Hơn 100 kỵ tốt Bắc Du vòng qua không thể cản nổi, hoặc chạy trốn, hoặc rơi ngựa, không ngừng mở miệng, tức giận chửi mắng. Tướng quân, chuẩn bị đến dưới thành rồi. Sau một lượt chém giết, Sùng Nghĩa cuối cùng thở phào một hơi. Cuộc cướp doanh đêm này không hề có chút thành quả nào, nhưng nói một cách nghiêm túc, theo ý của chủ công nhà mình, xem như đã diệt bớt một phần uy phong vây thành của Bắc Du. Mở cổng thành! Sau khi binh sĩ trên tường thành quan sát, phát hiện quân địch chưa tới, nhanh chóng truyền đi thông tin mở cổng thành. Sau cổng thành, Yến Ung dẫn hơn 1000 hổ bộ quân cùng 3-4 nghìn bộ binh cung thủ Tây Thục khác vội vàng xuất thành tiếp ứng. 2-3 loạt tên bay bắn đi, lập tức ép lui truy binh Bắc Du. Nhân lúc trống trải, Sùng Nghĩa dẫn người cùng Yến Ung nhanh chóng vào cửa thành. 2 cánh cửa lớn thành Uy Vũ lại ầm một tiếng đóng lại. Cảnh này khiến Bác Đường Tú vừa đuổi tới tức giận dừng bước, đấm ngực dậm chân. Nếu sợ biết quân thuộc dám tập kích đêm, hắn nên chuẩn bị nhiều kỵ binh hơn để ứng phó. Bây giờ thì tốt rồi, để Tiểu Lang Tây Thục chạy về mất rồi. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Chủ công, Sùng Nghĩa tướng quân về thành rồi. Trên tường thành, nghe thấy tin sát bẩm báo, Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Không còn cách nào khác, Thường Thắng quá vững vàng, vững đến mức khiến hắn lo lắng không yên. Lại thêm đường truyền tới ngoài thành đều bị người Bắc Du cắt đứt rồi. Chủ công, Sùng Nghĩa may mắn, không làm nhục mình. Sùng Nghĩa đi tới gần, vui mừng chắp tay ôm quyền. Thực tế, do bố trí tốt, nguy hiểm của trận tập kích đêm này không lớn, nhưng nếu đổi lại là người khác chưa chắc đã có được sự trầm ổn này của Sùng Nghĩa. Chỉ tiếc tổn thất 6-70 kỵ binh đều là bị người Bắc Du bắn tên giết chết. Sùng Nghĩa, không cần tự trách, mục đích lần này đã đạt được. Ta vừa rồi trên tường thành nhìn thấy dường như rất nhiều cờ hiệu doanh trại thế gia đuổi theo rất gấp. Đúng vậy, nghe tiếng hô dường như là một tướng quân Bắc Du họ Kép bắt đường dẫn người ta truy đuổi. Nếu đoán không sai, những đại tướng thế gia này sau trận tập kích đêm nay nên nhân cơ hội xin Thường Thắng xuất chiến rồi. Từ một cười cười, lúc ban đầu hắn lo lắng Thường Thắng công thành, đã đặc biệt chuẩn bị không ít quân nhu, nhưng bây giờ Thường Thắng vẫn luôn án binh bất động, cộng thêm viện quân không ngừng tới, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Ở doanh trại Bắc Du, đúng như từ một dữ liệu, Bác Đường Tú vừa mới trở về, không đợi được một khắc, vội vàng dẫn 7-8 tướng quân thế gia xin lệnh vào trung quân đại trướng. Tham kiến quân sư, quân sư có biết chuyện quân thục tập kích đêm tối hay không? Thường Thắng ngồi trên ghế, nhìn những người vừa vào trước mặt, dường như đã sớm liệu trước, bình tĩnh gật đầu. Nghe nói rồi, bác Đường Tú đổi sang vẻ bất bình. Quân sư, ngài xem đám quân thục này cứ tưởng chúng ta không dám công thành, là gan thật lớn, dám cả gan ra ngoài cướp trại rồi. Tuy doanh trại tổn thất không lớn, nhưng chuyện cướp doanh lần này không khác gì quân thục tát vào mặt Bắc Du ta. Cho nên, mấy người chúng tôi xin lệnh, hay là chuẩn bị công thành? Tuy lúc trước Thường Thắng đã đồng ý công thành, nhưng những người Bắc Du bắt Đường Tú này không muốn đợi thêm nữa. Chỉ cho rằng lệnh công thành vừa hạ xuống, bọn họ chắc chắn có thể đại phá thành Uy Vũ. Quân sư, cớ gì còn đợi thêm nữa? Tiểu quân sư, lần này không công thành, e sẽ làm tổn thương sĩ khí đại quân Bắc Du ta. Trong quân trướng, đông đảo tướng quân theo vào đều không ngừng lên tiếng hưởng ứng. Liễu Trạm đứng một bên, nhìn cảnh ồn ào trước mặt có chút không vui, nhưng cuối cùng chọn cách đứng nhìn. Thường Thắng đặt thư cuộn trong tay xuống, nhìn những người đang ồn ào trước mặt, không hề tức giận, chỉ thản nhiên lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Vậy thì cứ theo ý bắt Đường tướng quân, chuẩn bị hai ngày sau đại quân công thành đi. Chương 1389, đại chiến sắp nổ ra. Trên tường thành Uy Vũ, Từ Mục và Sùng Nghĩa, Yến Ung, Tô Trần cùng Trần Thịnh vừa mới tỉnh lại, năm người cùng cúi đầu nhìn cảnh điều binh khiển tướng phía dưới. Ngay cả quân nhu công thành cũng không ngừng được đẩy ra tiền tuyến. Quả thật đúng như cái chủ công, quân Bắc Du sắp công thành rồi. Nghe lời của Từ Mục, nghe lời của Sùng Nghĩa, Từ Mục không hề có chút vui mừng nào vì cái đã thành. Hắn biết rõ Thường Thắng không phải người đơn giản, cho nên sẽ không dễ dàng trúng kế như vậy. Hắn ban đầu còn tưởng rằng ít nhất phải dây dưa 4-5 ngày mới công thành. Nào ngờ mới cách một ngày quân Bắc Du đã bắt tay chuẩn bị rồi. Thịnh ca, còn có thể chiến đấu không? Tự nhiên có thể. Trần Thịnh hào sảng cười lớn, trên gương mặt rõ ràng còn có vẻ tái nhợt. Chính vì lo lắng Bắc Du công thành, hắn mới vội vàng lên tường thành xin chiến. Từ Mục do dự một lát, biết suy nghĩ của Trần Thịnh, gật đầu mở miệng. Đã như vậy, Thịnh ca, hãy dẫn 5.000 người thủ cửa Tây. Tô Trần, người có thể làm phó tướng, giúp đỡ việc thủ thành. Trần Thịnh và Tô Trần đồng loạt ôm quyền. Thành Uy Vũ chỉ có 3 cửa thành, cửa Đông, cửa Tây và cửa Bắc lớn nhất. Theo lý mà nói, cửa Tây địa thế nghiêng, không có khả năng trở thành nơi chủ công. Sùng Nghĩa, ngươi lĩnh 8.000 người thủ cửa Đông. Yến Ung, lĩnh 1.000 người thủ cửa Bắc. Từ Mục dừng lại một chút, tiếp tục nói. Bản Dương tự dẫn 2.000 người trấn giữ dưới thành, tùy thời cơ động ứng phó. Lần này Tây Thục ta sẽ lấy thành Quy Vũ làm tấm khiên lớn, trước tiên chặn đứng quân Bắc Du cường công, sau đó tìm cơ hội phản kích tiêu diệt. Từ Mục ta hỏi các vị, có dám cùng Bắc Du chiến một trận không? Trên tường thành, mấy đại hán Tây Thục chợt cười lớn. Chủ công có thể yên tâm, chúng thuộc hạ nguyện cùng Bắc Du tự chiến. Ta định xuất quân. Trên xe lăn gỗ trên tường thành Đại Uyển Quan, Đồng Phương Kính ngước mắt nhìn trời. Quân sự định đích thân dẫn quân xuất thành sao? Trần Trung bên cạnh vội hỏi. Đúng vậy, Đồng Phương Kính gật đầu. Đừng quên, phía trước Đại Uyển Quan còn có một thang đồ quán, lúc trước không động. Tuy có yếu tố cân nhắc, nhưng ta đã bắt tay bố cục, hy vọng lần này có thể lâm trận trảm thang đồ quán, làm tăng sĩ khí Tây Thục ta. Quân sư định dẫn bao nhiêu người? Tôi nếu không đoán sai, binh lực bên phía Thân Đồ tướng quân không dưới 1.000 người. Tổng cộng 4.000. Đồng Phương Kính thở ra một hơi. Trần Trung kinh ngạc. Quân sư, nếu như vậy trong thành Đại Quyển Quan không còn lại bao nhiêu người rồi? Nhiều nhất là tân quân mà Phạn Lỗ mang đến, còn có một ít quân binh lão tốt. Dừng lại một chút, Trần Trung nghiến răng. Nhưng mà quân sư đã quyết định Trần Trung tôi dù tàn xương nát thịt. Trần Trung, ngươi cùng ta dẫn quân xuất thành. Trần Trung lời chưa nói xong, đã nghe Đông Phương Kính nói, cả người nhất thời sững sờ. Hẳn nếu cùng Đông Phương Kính xuất thành, Đại Uyển Quan là bình phong của Tây Thục, sẽ không còn đại tướng trấn thủ nữa. Đương nhiên Phạn Lỗ tới kịp có lẽ có thể thủ, còn có Ngụy Tiểu Ngũ đã khỏi thương, nhưng những hậu bối này bất kể thế nào cuối cùng vẫn có chút không yên tâm. Nghe ta nói, Đồng Phương Kính sắc mặt nghiêm túc. Ngoài Đại Quyển Quan không xa, thân đồ quán chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm vào ta. Cứ như vậy sẽ lộ ra một sơ hở. Mượn sơ hở này, không chừng có thể một trận đánh bại thân đồ quán, nhanh chóng chạy tới tiền tuyến. Lại lùi một bước mà nói, trận chiến đầu xuân thân đồ quán bị ta dụ vào Đại Uyển Quan, suýt nữa bị dạy giết. Ta nói câu khó nghe, dù Đại Uyển Quan có mở toan cửa thành, với sự cẩn trọng bây giờ của thân đồ quán, không chừng cũng phải dò xét tình báo mấy phen, lo lắng là kế dụ địch của ta. Sắc mặt Trần Trung lập tức sáng lên. Đã như vậy, tôi nguyện từ quân sư xuất thành. Đồng Phương Kính gật đầu xong, giữa hai hàng lông mày vẫn lo lắng không yên. Khoảng thời gian gần đây, sau khi Lý Thừa Lệnh, Lý Đạo bệnh mất, khu vực Giang Nam dường như đã xảy ra không ít chuyện. Quân sư, là chuyện gì? Có gian đảng ở Lăng Châu khởi sự, tự xưng là bộ tướng của Tả Sư Nhân. Người cũng biết, sau khi Đông Lan diệt vong, khu vực Giang Nam bá tánh đều đã gần như quy thuận rồi. Lại đúng lúc này, Lý Đạo vừa mới mất, liền xảy ra quả sự. Trong đó, một kho lương ở địa phận Lăng Châu là dầu cỡ bốc cháy lớn. Hướng bờ sông lại xuất hiện thủy tặc, chặn đánh thuyền buôn, thuyền sông qua lại. Đồng Phương Kính nhíu mày. Theo lý mà nói, lúc này Miêu Thông với tư cách là thủy sư đồ đốc nên dẫn thủy sư tiêu diệt thủy tặc. Nhưng thực tế Miêu Thông đã ở trên biển rồi. Hắn thậm chí nghi ngờ việc này hoặc có khả năng liên quan đến kế hoạch nào đó của Bắc Du. Quân sĩ yên tâm, đều là tiểu tặc mà thôi, rất nhanh sẽ bị dẹp yên. Trần Trung an ủi. Đồng Phương Kính im lặng một lát lại gật đầu. Lấy chiến sự làm trọng, Trần Trung, ngươi và ta chuẩn bị việc xuất thành trước. Nguyện theo quân sư. Bên ngoài Đại Uyển Quan, đúng như lời Đồng Phương Kính nói, cách đó khoảng 200 dặm, thân đồ quán đã ở các nơi quan ải hiểm yếu bố trí người ngựa ám tiêu. Thậm chí hắn còn vì thế mà xây dựng mấy tòa thành trại hỗ trợ nhau, chuẩn bị liều chết chặn đứng viện quân Tây Thục xuất thành. Đương nhiên, nếu có thể mai phục thành công chắc chắn là tốt nhất rồi. Chỉ tiếc là tên què yêu trí kia ít nhất có khả năng rơi vào bẫy. Đứng dưới cờ hiệu ngoài thành trại, thân đồ quán nheo nửa mắt, bình tĩnh nhìn sắc đêm phía trước. Hắn và tên què khi đánh trận quyết liệt cũng không ít rồi. Lần nguy hiểm nhất là hắn suýt chút nữa bị dụ vào trong Đại Uyển Quan, suýt nữa bị quân Thục vây giết. Nhưng mà đã nhận lệnh của tiểu quân sư, dù dùng hết cách ngăn hắn cũng phải chặn chết viện quân tên què xuất thành ở đây. Truyền lệnh, lại tăng cường trinh sát, lưu ý động tĩnh quân Thục khu vực Đại Uyển Quan. Thân đồ quán lạnh lùng xoay người. Các ngươi nên biết, đại chiến sắp nổi lên rồi. Hoàng tướng quân có biết đại chiến sắp nổi lên rồi không? Trong gió đêm bên bờ Kỷ Giang Hà Bắc, Trịnh Bố xoay người, mặt đầy vẻ nịnh nọt. Vị trước mặt này chính là tân quý của Bắc Du. Bên phía lão thế gia thậm chí còn bảo hắn thực hiện hành động lôi kéo người này. Hoàng Chí Chu cười cười. Không có gì Trịnh huynh, ta thật sự muốn nhanh chóng giết vào chiến trường, dẫn Bắc Lộ đại quân của ta giúp Bắc Du công phá thành đô, rửa sạch vết nhục xưa. Đương nhiên còn có quyển Hạ Thanh Bình Lục mà tiểu quân sư ngày nhớ đêm mong, ta phải giúp ngài lấy về. Hoàng tướng quân văn thao vũ lược sẽ có cơ hội. Hoàng Chi Chu quay đầu lại, ánh mắt đục ngầu đột nhiên nhìn Trịnh Bố. Ánh nhìn sắc bén như mắt sói này khiến Trịnh Bố bỗng dừng giật nảy mình. Lúc trước có trinh sát báo về đã phát hiện động tĩnh của tàn quân Tây Thục, ta định khởi đại quân chuẩn bị công vào trong núi. Đúng rồi Trịnh tướng quân, có nguyện theo ta cùng đi lập công này không? Trịnh Bố nghe vậy mặt mày mừng rỡ, nếu có thể lập đại công không chừng có thể sẽ thuyết phục chứ. Đây là đương nhiên rồi, ta và Hoàng tướng quân vừa gặp đã như quen biết, tất nhiên phải giúp ngài bày cái giết địch. Rất tốt. Hoàng Chi Chu cười nhạt, bàn tay buông xuống vô tình đặt lên trường đao bên hông. Hắn rất hiểu rõ, ngoài 3 vạn Bắc Lộ quân lúc trước, 2 vạn binh sĩ nhập vào sau này thực tế đều là doanh quân trước kia của Trịnh Bố. Đương nhiên đây đều là thủ đoạn quen dùng của các thế lão thế gia, nhưng 2 vạn người tới sau này đối với hắn mà nói không phải là huynh đệ nhà mình, không phải huynh đệ thì chỉ có thể là địch nhân rồi. Cách sau lưng Hoàng Chi Chu không xa, gần 10 tỳ tướng Bắc Lộ quân cũng đều trong gió đêm siết chặt đao, lạnh lùng ngẩng đầu lên. Chương 1390, tên què xuất thành. Xuất thành. Bầu trời Đại Uyển Quan vừa mới rạng sáng, lập tức đã nghe thấy tiếng trống lệnh hành quân vang vọng khắp vùng lân cận. Trong xe ngựa của đội quân già dằn dặc, sắc mặt Đông Phương Kính bình tĩnh. Theo như hắn và Trần Trung bàn bạc, lần xuất quan này sẽ chia binh làm hai đường. Một đường trong đó chính là 1 vạn người do hắn thống lĩnh, còn đường kia là 3 vạn người do Trần Trung thống lĩnh. Với sự già dặn của mình, Thân Đồ Quán chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Muốn phá vỡ cục diện này, biện pháp duy nhất chỉ có thể là phản công lại. Viện quân đường xa thăm thẳm, nếu bị Thân Đồ Quán bám đuôi truy kích suốt đường, chắc chắn sẽ biến thành một cánh tàn quân. Trường Cung, bản đồ. Cung Cẩu cùng ở trong xe ngựa, vội vàng lật tìm bản đồ, trải ra trên bàn án giữa xe ngựa. Đồng Phương Kính cúi ánh mắt xuống, suy tính một khả năng nào đó. Phạm là người mưu lược, về địa thế, các quận lân cận đều phải ghi nhớ trong lòng. Tiên sinh giả chủ của hắn như vậy, Thường Thắng cũng như vậy. Trước khi xuất quan, hắn đã chuẩn bị một loạt bố cục, nghĩ ra cách phản kích tiêu diệt Thân Đồ Quán. Đương nhiên, muốn thực hiện một cách cụ thể, phần lớn còn cần phải dựa vào vận may khi lâm trận nữa. Trường Cung, cho người hành quân về phía đông bắc. Cung Cẩu trong xe ngựa nghe câu này sững sờ. Tiểu quân sư, nếu đi về phía đó sẽ cách bản trận của Thân Đồ Quán ngày càng gần. Quân thể yếu nên tránh quân thể mạnh, nhưng bây giờ tiểu quân sư trước mặt lại thiên hướng Hổ Sơn Hành, biết rõ nơi đó nguy hiểm nhưng vẫn cố tình đi tới. Không cứ đây cùng Thân Đồ Quán dày dừa giết chóc mãi được, ta có một kế muốn đánh cược một phen. Quân sư đại khái có mấy phần thắng? 3 phần đi. Đồng Phương Kính thở dài một hơi. Phía đông bắc không xa, theo ghi chép trên bản đồ hẳn là trấn Thanh Xuyên. 3 tánh trong trấn để tránh chiến tranh sớm đã rời đi rồi. Thành Thanh Xuyên? Cung Cẩu dừng một chút. Từ trước kia dẫn doanh trinh sát từng nghỉ ngơi ở thành Thanh Xuyên. Quân sư, tòa trấn đó không đủ để cố thủ, là đất tứ chiến, tường thành để còn đổ nát, còn không có hào thành. Ta vốn dĩ không định tự thủ ở thành Thanh Xuyên. Đồng Phương Kính cười cười. Lập tức Cung Cẩu càng thêm mơ hồ, nhưng hắn tin rằng Đồng Phương quân sư trước mặt chắc chắn đã có diệu kế trong lòng rồi. Đúng lúc hai người đang bàn bạc, lúc này có một tỳ tướng Tây Thục vội vàng tới gần xe ngựa. Quân sư, Tự tướng quân, phía trước phát hiện tung tích quân Bắc Du. Nghe vậy, Đồng Phương Kính nhíu mày. Mới rời Đại Uyển Quan không bao lâu đã lập tức gặp phải rồi. Đương nhiên, hắn thậm chí đoán ra được những người này là doanh trinh sát của Thân Đồ Quán, luôn luôn dò xét động tĩnh của hắn. Phái kỵ doanh truy kích 30 dặm, nếu không đuổi kịp, lập tức quay về. Chẳng qua chỉ là làm bộ làm tịch. Đồng Phương Kính hiểu rõ, bất kể hắn trốn thế nào, mắt của Thân Đồ Quán cũng sẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Đại doanh Bắc Du của Thân Đồ Quán Lễ Châu. Chẳng bao lâu, Thân Đồ Quán đã biết được tin tức Đông Phương Kính xuất quan. Gương mặt hắn lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. Không ngoài dữ liệu của Thượng Thắng quân sư, tên què cuối cùng cũng không nhịn được xuất quan rồi. Thân Đồ tướng quân, tình báo trinh sát gửi về, nhận diện cờ hiệu thì trong trận của tên què Tây Thục chẳng qua chỉ có 1 vạn người. 1 vạn người đã dò xuất quân. Thân Đồ Quán lắc đầu. Tiếp tục tăng cường trinh sát, ta đoán đây là kế chi bình của Đông Phương Kính. Lúc này hẳn sẽ có 1 cánh quân thuộc khác cũng đã trời khỏi Đại Quyển Quan. Đừng quên, lúc trước tên què chính là dùng thủ đoạn này lừa gạt Liễu Trầm quân sư của Bắc Du ta. Thân Đồ tướng quân anh minh. Thân Đồ Quán không hề kiêu ngạo, bình tĩnh một lát tiếp tục nói. Dưới trướng ta tổng cộng có 5 vạn quân mã, các vị tướng quân có tính toán gì không? Tướng quân, tên què chia quân, chúng ta tự nhiên cũng phải chia quân, chia ra mà đánh, hẳn sẽ có thế đại phá Tây Thục. Trong quân trướng, một tướng quân Bắc Du mở miệng, không nghi ngờ gì, quyết sách chia binh truy kích này lập tức nhận được sự hưởng ứng của không ít người. Chỉ có Thân Đồ Quán cùng 2-3 lão tướng có sắc mặt trầm ổn đều im lặng. Người khác không rõ, bọn họ thì rõ ràng, dù là 3 vạn người đi truy kích 1 vạn người của tên què, bọn họ cũng không dám nói có bao nhiêu tự tin. Cây có bóng, người có tên, sau khi thiên hạ ngữ mưu mất đi, tên què Tây Thục đã nghiễm nhiên trở thành đệ nhất mưu sĩ rồi. Tên quân, hay là để thuộc hạ dẫn 2 vạn người đi truy kích tên què Tây Thục, tướng quân có thể dẫn 3 vạn người đi chặn đánh cái quân Thục kia. Không ổn. Thân Đồ Quán trầm giọng ngắt lời. Lý Chính Đầu. Tướng quân có thuộc hạ. Một lão tướng trầm ổn xuất hiện. Lúc nãy nói gì, vì đó chia ra mà đánh. Vị lão tướng này vẫn luôn im lặng không lên tiếng. Lý Chính. ngươi là người theo ta trải qua rất nhiều trận chiến. Thân đồ quán thở ra một hơi. Lần này, ta chỉ cho ngươi một dạng đại quân, bất kể dùng cách gì, lấy việc kéo chân cánh quân thuộc còn lại làm đầu. Nhớ kỹ, không được cùng quân thuộc chính diện vào chiến ác liệt, hao tổn chiến đấu. Nếu ta có thể bắt sống tên què, sẽ dòng qua hội quân với người, liên thủ tiêu diệt cánh quân thuộc kia. Tướng quân yên tâm. Thân đồ quán gật đầu, dù chia binh như vậy, giữa trướng hắn vẫn còn lại 4 vạn quân mã. Nhưng trong lòng hắn, mỗi khi nghĩ đến việc phải đánh với tên què, cuối cùng vẫn có chút không chắc chắn. Nhớ kỹ, quân lệnh lấy ta làm đầu. Thân đồ quán dừng lại một chút, tiếp tục giọng ngưng trọng nói. Giọng nói hùng hồn lập tức quanh quẩn trong toàn bộ trung quân đại trướng. Một canh giờ sau, 4 vạn quân mã theo ta, chặn đánh tên què. Hàng quân dài của Tây Thục không chút dừng lại, men theo vùng đất Lễ Châu bằng phẳng, một đường chạy về hướng thành Thanh Xuyên. Đồng Phương Kính ngồi trong xe ngựa vẫn đang suy tư điều gì đó. Quân sư! Cung Cẩu vén rèm xe ngựa lên, vội vàng đi vào. Không ngoài dự liệu quân sư, Thân Đồ Quán đã dẫn đại quân đuổi theo sau rồi. Quân sư, trong một dạng người này của chúng ta, ngoài mấy trăm trinh sát kỵ binh, không còn bất kỳ kỵ doanh nào nữa, huống hộ Bình Nguyên Lễ Châu lại bằng phẳng thích hợp cho kỵ binh. Cho nên mới phải vào thành Thanh Xuyên. Nhưng thành Thanh Xuyên không đủ để cố thủ mà. Đồng Phương Kính vẫn bình tĩnh. Trường Cung, ngay cả người cũng nghĩ như vậy, cho nên Thân Đồ Quán cũng sẽ cho là như vậy. Thực tế, ở vùng đất bằng phẳng như Lễ Châu này, một dạng quân này của chúng ta, bất kể đánh thế nào, với tầm nhìn rộng mở, đều không có khả năng đánh thắng được mấy dạng người của Thân Đồ Quán. Biện pháp duy nhất để chiến thắng chỉ có thể là vào thành Thanh Xuyên. Nếu tôi đoán không sai, với sự cẩn trọng của Thân Đồ Quán, chắc chắn còn sẽ phái một cánh quân mã khác đi kéo chân 3 vạn người của Trần Trung. Trước đó, ta đã để Trần Trung ngầm mai phục. Nếu có thể mai phục đánh thắng, sẽ rất nhanh vòng qua hội quân với chúng ta. Đông Phương Kính ngẩng đầu lên. Thành Thanh Xuyên chính là đại lễ Đông Phương Kính ta tặng cho Thân Đồ Quán. Nếu vận may tốt hơn một chút, không chừng có thể ở thành Thanh Xuyên tiêu diệt một đợt lính Bắc Dương. Thường thắng tính toán hết tất cả, thời gian để lại cho Tây Thục ta đã không còn nhiều nữa rồi. Thân Đồ Quán hữu dũng hữu mưu, chúng ta lại không thể đánh lâu dài. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đánh cược một phen vận may nơi chiến trường này thôi. Chỉ có ngơi được 2 tập thôi, thì tới tập này, chiến sự đại chiến chứ, lại sắp nổ ra rồi. Từ Mục ở phía bên kia cũng đã chuẩn bị tiếp đón những trận công thành của các tướng quân thế gia. Còn bây giờ chúng ta lại chuẩn bị chờ đợi cái trận đấu trí giữa Thường Thắng, ô lầm, giữa Thân Đồ Quán và Đồng Phương Kính. Hiếu Vinh kể đọc truyện, xin kính mời toàn thể mọi người chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.